thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 11 chương 285 mạo nhược thiên tiên huyên để số lượng từ 1328 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm Sở Phàm nghiêng đầu nhìn. Không chỉ là Ngao Thuận, ngay cả cửu đầu trùng mấy người cũng có chút hăng hái nhìn chằm chằm Lạc Hâm. Thấy mọi người biểu hiện, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Theo như cách này thì xem náo nhiệt là loài người bản năng a. Nghe được Ngao Thuận lời nói, Lạc Hâm sắc mặt căng thẳng, tiếp lấy liền cắn răng. Kia đảo là không phải, chủ yếu là người kia là người đàn ông ầm. Lạc Hâm một câu nói để cho Sở Phàm hơi kém lảo đảo một cái ngã nhào trên đất. Ta đại đường bầu không khí chẳng lẽ cởi mở như vậy? Ngược lại là một bên Tiết Nhân Quý khinh thường bĩu môi. Không phải là cùng nam nhân kết hôn ấy ư? Ta nghe nói đại đường còn rất nhiều quý tộc âm thầm nuôi nam hài vui đùa đây. Nhìn Tiết Nhân Quý bộ dáng khinh thường, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Ta Tiết đại huyên đệ, lúc trước tại sao không có phát hiện ngươi còn có loại này thù phú trong lòng đây? Nghe được mọi người lời nói sau đó, Lạc Hâm sắc mặt càng thêm khó coi. Sau đó mới cười khổ đem chuyện đã xảy ra nói ra. Nguyên lai Lạc Hâm lão cha ở lúc còn trẻ kết nghĩa một cách huyên đệ. Hai người lẫn nhau kết bái hơn nữa một mực nâng đỡ lẫn nhau. Chính là bởi vì phần cảm tình này, hai người liền thật sớm làm ra quyết định. Đem tới hai người sống chết. Nếu như một nam một nữ, vậy hãy để cho bọn họ kết làm vợ chồng. Nếu như là cùng tính, vậy hãy để cho bọn họ kết vì huyên đệ hoặc là kim lan. Kia nói như vậy các ngươi là không phải hẳn kết bái vì huyên đệ sao? Nghe đến đó thời điểm, một bên Phan Tiểu Liên không nhịn được sáp miệng nói. Phan Tiểu Liên vừa mới dứt lời, Lạc Hâm liền khóe miệng giật một cái. Ở 9 tuổi lúc trước hắn vẫn nam hài, nhưng là sau đó hắn liền trong một đêm biến thành nữ hài. Nhìn Lạc Hâm ăn phân như thế biểu tình, Sở Phàm không khỏi có chút buồn cười. Kiên trì mấy giây sau đó, hắn vẫn bật cười. Ha ha, ha ha ha ha. Nghĩ như thế lời nói Lạc Hâm người này thật đúng là quá xui xẻo. Bây giờ Sở Phàm đột nhiên nghĩ đến kiếp trước một câu nói. Ta một mực đem ngươi trở thành huyên đệ, ngươi lại suy nghĩ thế nào ngủ ta? Không gì hơn cái này. Thứ nhất, Sở Phàm cũng biết Lạc Hâm tại sao là bộ dáng này rồi. Cổ nhân trọng lời nói, có nhân vì mình hứa hẹn bỏ ra cả đời. Bây giờ hơn phân nửa là Lạc Hâm lão tử người huyên đệ kia tìm tới cửa. Vậy ngươi có tính toán gì? Dù sao cũng là huyên đệ. Sau khi cười xong, Sở Phàm cũng nhìn về phía Lạc Hâm. Hắn muốn biết Lạc Hâm quan điểm mình. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Lạc Hâm môi run lên, sau đó thống khổ lắc đầu một cái. Ta không biết. Dung mạo của nàng như thế nào đây? Xinh đẹp thiên tiên. Lạc Hâm câu trả lời sau khi đi ra, Sở Phàm không khỏi cười khổ một tiếng. Cũng khó trách rồi Lạc Hâm sẽ như vậy quấn quýt. Phỏng chừng người này bây giờ cũng rất bất đắc dĩ. Đối với một người nam nhân mà nói, một cách mạo nhược thiên tiên nữ tử nguyện ý gả cho mình, kích động trong lòng nhất định là không cần nhiều lời. Nhưng là hết lần này tới lần khác, ngươi biết này cái nữ tử ở trước kia là nam sinh, còn mẹ nó là khi còn bé cùng ngươi đứng chung một chỗ đón gió đi tiểu ba trưởng tiểu đồng bọn. Loại tình huống này giống như là ngươi thấy được 100 đồng tiền để dưới đất, nhưng là phía trên lại dính đầy béo phệ như thế. Nhặt còn chưa nhặt. Đây là một vấn đề không chỉ là Sở Phàm, tại chỗ những người khác cũng không khỏi ngây ngẩn. Loại tình huống này có thể nói là tương đối khó mà giải quyết. Vậy nếu như ngươi không biết nàng trước kia là nam tử, ngươi hoàn nguyện ý cưới nàng sao? Đang lúc này, một bên Phan Tiểu Liên nhưng nói rồi. Nghe được Phan Tiểu Liên lời nói, Lạc Hâm thân thể run lên, tiếp lấy thấp giọng nói. Nếu như không biết lời nói, đại khái thì nguyện ý đi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 11 chương 286 Tiết Nhân Quý thời khắc sinh tử. Số lượng từ 1321 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Nàng kia có thể có làm có lỗi với ngươi sự tình không có? Nàng có thể có bất thủ phụ đức này cũng không có. Mấy câu đối đáp sau đó, Phan Tiểu Liên lúc này cười lạnh một tiếng. Đã như vậy, ngươi tự nhiên cưới nhân ra là được. Nghe được Phan Tiểu Liên lời nói, Lạc Hâm sững sờ, tiếp lấy liền trực tiếp ngẩng đầu lên. Nhưng là nàng lúc trước dù sao cũng là một người đàn ông. Vậy thì như thế nào? Lạc Hâm lời còn chưa nói hết liền bị Phan Tiểu Liên cắt đứt. Đột nhiên biến thành nữ tử là trời cao đùa giỡn. Lại là không phải nàng tự nguyện. Và lại nói, nàng từ 9 tuổi đã biến thành một cái nữ tử. Bây giờ nghĩ lại cũng có 15-16 đi. Chẳng lẽ còn không thể đoán làm một cái nữ tử sao? Nhìn Lạc Hâm vẫn là vẻ mặt quấn quýt, Phan Tiểu Liên biểu hiện trên mặt lại trở nên nổi giận đứng lên. Ngươi chỉ biết mình cưới nàng mất mặt. Có biết nàng mấy năm nay có hay không bị người bên cạnh mắt lạnh dễu cợt? Có thể. Nhưng là ta đây tâm lý vừa nghĩ tới nàng là người nam tử. Liên. Phi Lạc Hâm lời còn chưa nói hết, Phan Tiểu Liên lại cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng nói nàng mạo nhược thiên tiên. Nhân ra gả cho người nào không được. Lệch muốn gả cho ngươi như vậy một cách biết gốc biết rễ nhân. Chẳng lẽ chỉ có một mình ngươi là vì tuân thủ hứa hẹn sao? Thực ra Phan Tiểu Liên nói chuyện Lạc Hâm mình cũng minh bạch. Biến thành nữ tử cũng là thiên ý trêu người. Lại nghĩ đến đối phương mấy năm nay không biết đạo kinh trải qua rồi bao nhiêu dễu cợt. Lạc Hâm lòng cũng không khỏi được mềm nhũn ra. Lạc Hâm, loại chuyện này ta cũng không có cách nào đến giúp ngươi. Thấy Lạc Hâm trầm mặt lại, Sở Phàm cũng nghiêm túc nói. Nếu như ngươi không muốn, ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục bá phụ bá mẫu. Nếu như ngươi, ta nguyện ý. Sở Phàm lời còn chưa nói hết, Lạc Hâm liền ngẩng đầu lên. Đây là nàng mệnh, cũng là mệnh của ta. Lúc nói chuyện Lạc Hâm đột nhiên bật cười. Đồng thời cả người hắn cũng biến thành không câu chấp không ít. Bây giờ đột nhiên nghĩ đến, nàng mấy năm nay trải qua rồi nhiều như vậy vẫn như cũ ngây ngô ở bên cạnh ta. Nếu như không phải là bởi vì thân phận nàng đặc thù, chắc hẳn chúng ta sớm liền ở cùng nhau rồi. Đã như vậy, vậy kế tiếp sự tình sẽ để cho ta giúp nàng chịu đựng đi. Thấy Lạc Hâm làm ra quyết định, Sở Phàm không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Đã như vậy, vậy thì chúc mừng. Thực ra giống như Phan Tiểu Liên nói, từ nam tử biến thành một cách nữ tử, cũng chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Bất luận là ai gặp gỡ loại tình huống này, nội tâm lại làm sao không có thống khổ chứ? Đương nhiên rồi, Sở Phàm nói loại tình huống này là tiên thiên. Đối với hậu thế nào đó nhân tạo biến hóa, Sở Phàm mình cũng không dám làm ra bình luận, chỉ là xa lánh. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Lạc Hâm gật đầu một cái. Đã như vậy, ta hãy đi về trước đem quyết định nói cho người nhà. Chờ đến ngày đại hôn, nhất định mời chư vị thật tốt uống một ly. Sau khi nói xong, không đợi mọi người nói chuyện, Lạc Hâm đã nghiêng đầu rời đi tiểu phá tiệm. Mặc dù hắn sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng là phía trên đã có một tia đỏ ửng. Nhìn đi xa Lạc Hâm, Tiết Nhân Quý không khỏi vơ vơ đầu. Thật là không nghĩ tới trên đời này lại có như vậy thần kỳ sự tình. Vậy nếu như ta cũng là nam tử biến thành, ngươi còn sẽ không thích ta? Ngay tại Tiết Nhân Quý lúc nói chuyện, một bên Phan Tiểu Liên đột nhiên nhãn châu xoay động, sau đó hướng Tiết Nhân Quý hỏi. Nghe được Phan Tiểu Liên lời nói, mọi người tại đây nhãn quang lập tức tử địa đem Tiết Nhân Quý nhìn chăm chú vào, chờ đợi hắn câu trả lời. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 11 chương 287 thức ăn cho chó dành riêng chương hồi số lượng từ 1328. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm, ngay cả Sở Phàm cũng tò mò nhìn chằm chằm Tiết Nhân Quý. Phan Tiểu Liên cùng Tiết Nhân Quý hai người trở thành tiểu phá tiệm công nhận cơ bây đã có một đoạn thời gian. Nhưng là Sở Phàm vẫn là không có nghĩ đến Phan Tiểu Liên lại có thể hỏi ra to gan như vậy vấn đề. Nghe được Phan Tiểu Liên lời nói, Tiết Nhân Quý trầm mặc. Cái vấn đề này đối với đàn ông mà nói lực sát thương vẫn là rất đại. Ngươi có thể nghĩ một hồi. Ở mỗi buổi tối, chính mình một giác tỉnh lúc tới sau khi, người bên gối đột nhiên rút ra một điếu thuốc. vẻ mặt chìm nói. Thân ái, nói cho ngươi biết chuyện này. Thực ra ta trước kia là cái nam nữ. Theo Tiết Nhân Quý yên lặng, tiểu phá tiệm bầu không khí dần dần trở nên khẩn trương. Sở Phàm thậm chí suy nghĩ chờ lát nữa Phan Tiểu Liên bảo tẩu thời điểm có phải hay không là muốn nhỏ ngăn cản xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiết Nhân Quý đột nhiên cười. Nếu như ngươi có thể giống như cái kia nữ tử như thế chờ ta nhiều năm như vậy, chắc hẳn ta cũng sẽ nguyện ý cưới ngươi làm vợ đi. Tựa hồ là cảm thấy chưa đủ có sức thuyết phục, Tiết Nhân Quý lại tiếp tục bổ sung nói. Ngươi có thể chờ ta lâu như vậy, dĩ nhiên là yêu thích ta, mà ta lại xác thực thích ngươi. Vậy cần gì phải quan tâm nhiều như vậy chứ? Thích, nói chung chính là hai người đều là với nhau mà phấn đấu quên mình đi. Theo Tiết Nhân Quý lời nói ra, Phan Tiểu Liên sắc mặt dần dần mắt co đỏ bừng. Cuối cùng cái này tiểu phá tiệm đệ nhất nữ hào kiệt lại ngượng ngùng đứng lên. Ai nhỉ? Ta liền hỏi ngươi một chút. Ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Sau khi nói xong nện một cái Tiết Nhân Quý ngực liền trực tiếp chạy mất. Mà Tiết Nhân Quý nhưng là vẻ mặt nặng nề che bầu ngực mình. Thế nào? Có phải hay không là cảm thấy mới vừa nói láo? Cho nên lương tâm có chút bất an rồi hả? Nhìn sắc mặt trầm thấp Tiết Nhân Quý, cửu đầu trùng không khỏi cười trêu nói. Nghe được cửu đầu trùng lời nói, Tiết Nhân Quý lắc đầu một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Sở Phàm. Chủ tiệm, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp để cho Tiểu Liên khí lực thay đổi ít một chút? Ta không chịu nổi a. Phúc suy hôm nay phát sinh có ý tứ sự tình thật sự là quá nhiều. Cho nên nghe được Tiết Nhân Quý lời nói sau đó Sở Phàm lại không nhịn cười được. Bất quá nghĩ kỹ lại, lấy Phan Tiểu Liên vậy ngay cả Ngao Thuận bọn người muốn kiêng kỵ khí lực, dùng nắm đấm nhỏ đấm ngươi ngực loại này hành vi liền ước tương đương với mưu sát. Mà một bên Ngao Thuận cùng cửu đầu trùng chính là đầy vẻ khinh bỉ nhìn Tiết Nhân Quý. Ý tứ đại khái chính là liền một nữ nhân làm nũng cũng không nhịn được. Ngươi cũng coi như cá nhân, cũng may Sở Phàm cũng không có bỏ đá xuống giếng, mà là an ủi Tiết Nhân Quý. Vậy ngươi liền kiếm nhiều tiền, nhiều đi ra, rốt cuộc một ngày có thể chĩa vào. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Tiết Nhân Quý vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Không sai, ta nhất định sẽ cố gắng. Đáng tiếc là hắn không biết lấy Phan Tiểu Liên mỗi ngày đều sẽ tăng khí lực lớn. Hắn kiếm tiền con đường đúng là một cái không về con đường. Ô ô ô, Mỹ Nhi, ngươi nói nếu như ta lúc trước là một phụ nữ lời nói, ngươi còn có thể hay không nguyện ý gả cho ta? Đang lúc này, một bên đột nhiên truyền đến một cái tiếng nghẹn ngào âm. Sở Phàm nghiêng đầu nhìn, đúng dịp thấy vành mắt phiếm hồng khoe một ăn. Đáng nhắc tới là, từ Thiệu Lãnh Mì thành tiểu phá tiệm thị nữ sau đó, nàng và khoe một ăn quan hệ ngược lại là càng ngày càng tốt. Trang nghiêm thành trong cửa hàng thứ hai đối công nhận cơ. Bê, nghe được khoe một ăn lời nói, Thiệu Lãnh Mì sắc mặt lạnh lẽo. Tiếp theo chính là đôi môi hé mở. Cút Mỹ Nhi, tại sao ngươi có thể chuyện này? Có tin hay không lão nương giết chết ngươi? Lời vừa ra khỏi miệng, Thiệu Lãnh Mì liền trực tiếp nghiêng đầu rời đi. Nhìn đằng đằng sát khí rời đi Thiệu Lãnh Mì, khoe một ăn cả người run lên. Mỹ Nhi, ta sai lầm rồi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 11 chương 288 độc thân cầu chứng minh số lượng từ 1363. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nhìn đuổi theo khoe một ăn. Mọi người khóe miệng không khỏi cong mà bắt đầu. Này trong tươi cười bao hàm là cười trên nỗi đau của người khác. Cho ngươi xòe ở trước mặt chúng ta đẹp đẽ tình yêu. Chủ tiệm, ta muốn đi ra. Ở khoe một ăn sau khi rời khỏi, cửu đầu trùng đột nhiên hung tợn nói. Đối với trong lòng cửu đầu trùng cảm giác, Sở Phàm nhất định là hiểu. Dù sao bây giờ toàn bộ tiểu phá trong tiệm mặt dân, a cũng chỉ có hai người bọn họ. Bất quá từ cửu đầu trùng lấy ra một đống lớn loạn thất bát tao đồ vật đến xem, đoạn thời gian này bọn họ thu hoạch ngược lại không tệ. Bất quá không tiến hành tranh sắc đi ra sao, dựa theo Sở Phàm phỏng chừng, Những người này nếu có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, vậy khẳng định cũng chộp được không ít nhân tiên cấp yêu vật mới đúng. Nghe được Sở Phàm lời nói, cửu đầu trùng bất đắc dĩ thở dài một cái. Nhân tiên cấp yêu quái ngược lại là gặp không ít, bất quá cũng chưa từng làm chuyện gì xấu, không tiện hạ thủ. Lúc nói chuyện cửu đầu trùng vẻ mặt tiếc nuối, bất quá nghĩ đến cũng đúng. Lấy mấy người bọn họ thân phận, còn không đến mức đối thật sự có yêu quái cũng đuổi tận giết tuyệt. Nghe được cửu đầu trùng sau khi giải thích, Sở Phàm cũng sẽ không hỏi thăm, mà là trực tiếp một chút gật đầu đem ngũ trương hồng sắc ca đưa tới. Nhận lấy ca sau đó, cửu đầu trùng cũng không gấp kiểm tra, mà là trước vẻ mặt thành kính hướng về phía không trung bái bái. A-di-đà Phật, Quan Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ, các lộ đại thần nhất định phải phù hộ ta giúp được thứ tốt. Thấy cửu đầu trùng động tác, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Ngươi nhà một cái yêu quái chạy đi bái Phật, này là muốn chết chứ? Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi thật giống như còn trộm nhân ra một viên xá lợi tử. Đương nhiên rồi, lời này Sở Phàm nhất định là sẽ không nói ra. Huyền học động tác làm sau khi xong, cửu đầu trùng mới cẩn thận từng ly từng tí nhìn mình trong tay ca. Tờ thứ nhất, cửu đầu trùng sắc mặt hơi cứng đờ. Tấm thứ hai, cửu đầu trùng sắc mặt biến thành đen. Chờ đến tờ thứ tư ca kiểm tra sau đó, cửu đầu trùng cả người trên người khí tức cũng trở nên âm lãnh mấy phần. Hơi thở, hít hơi. Cuối cùng một chương ca rồi. Cũng không do cửu đầu trùng không khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí nhìn mình cuối cùng một chương ca, cửu đầu trùng sắc mặt vui mừng. Tiếp lấy lại vừa là sườn sốt một chút. Chủ tiệm, đây là vật gì? Nhìn cửu đầu trùng đưa tới ca, Sở Phàm cũng là sững sờ. Chỉ thấy trên thẻ vẽ một cái cười híp mắt thu điền khuyển. Nha, sẽ không vậy là cái gì thu điền thân thể chứ? Vừa nghĩ tới cửu đầu trùng trở nên giống như Trình Sử Lượng, Sở Phàm chính là cả người run lên. Một cái nhân tiên cấp bệnh thần kinh cùng một cái chân tiên cấp bệnh thần kinh tạo thành phá hư tuyệt đối là hai khái niệm. Khi nhìn đến trên thẻ văn tự giới thiệu sau đó, Sở Phàm sắc mặt trở nên rụng rì. Chúc mừng, chúc mừng. Cùng Sở Phàm sống chung lâu như vậy, cửu đầu trùng sao có thể không biết Sở Phàm tính cách. Vừa nhìn thấy hắn lộ ra loại biểu tình này, trong lòng liền đã có sự cảm không tốt. Chủ tiệm, có lời gì ngươi cứ nói thẳng đi. Ta chịu đựng được độc thân cầu chứng minh phân loại, thành tựu tranh sắc giới thiệu. Bổn hệ thống gom đến từ vạn giới vô số độc thân cầu oán niệm chế tạo mà thành đỉnh cấp ca tác dụng. Sử dụng thẻ này, đem sẽ đạt được đỉnh cấp danh xưng độc thân cầu. Này danh xưng có thể ở chư thiên vạn giới bất kỳ địa phương nào lấy được công nhận. Chú thích một. Này danh xưng ngầm thừa nhận đeo, không thể tháo xuống. Chú thích nhị. Đeo này danh xưng, đeo người chung quanh bằng hữu đem sẽ nhanh chóng thoát khỏi độc thân trạng thái. Nhưng đeo người như cũ ra phù sa mà không nhiễm. Chú thích tam. Đeo này danh xưng, mỗi ngày có thể đạt được một túi thức ăn cho chó. Ăn sau này có thể đạt được đỉnh cấp búp thêm được thần cấp ca. Hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 11 chương 289 dùng việc công để báo thù. Riêng hệ thống số lượng từ 1357. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm tây làm Sở Phàm đem này chương ca tác dụng sau khi nói ra, mọi người tại đây đều là vẻ mặt cổ quái. Tranh sắc ca, ngoại trừ Tôn Ngộ Không trong tay cái kia sách hợp đính bên ngoài, đây chính là duy nhất ca rồi. Hơn nữa bị hệ thống công nhận vì đỉnh cấp bút. Như vậy thức ăn cho chó hiệu quả nhất định là không cần phải nói. Nhưng là này chương ca còn lại hiệu quả. Thật sự là. Sở Phàm nhanh chóng ca nhét vào cửu đầu trùng trong tay. Loại này xui đồ vật cũng không cần tiếp xúc quá nhiều tương đối khá. Phụ. Có chút à. Ta cảm thấy được một số thời khắc, làm quyết định thời điểm phải cẩn thận. Nghe được Sở Phàm lời nói, cửu đầu trùng sắc mặt nghiêm. Không phải là một chương ca ấy ư? Ta cửu đầu trùng biết sợ cái này. Sau khi nói xong, không đợi mọi người phản ứng kịp, cửu đầu trùng đã đem ca đặt ở bầu ngực mình nơi, sử dụng theo một đạo hoàng sắc hào quang lói lên. Sở Phàm phát hiện cửu đầu trùng trên đầu thật giống như đột nhiên nhiều đi ra độc thân cầu ba chữ. Độc thân. Hụ cửu đầu trùng, đến chúng ta ca hai thật tốt trao đổi một phen. Nhìn vẻ mặt nhiệt tình Ngao Thuận, cửu đầu trùng sửng sốt một chút, này thẻ còn khả năng hấp dẫn cùng tính. Nghe được cửu đầu trùng lời nói, khóe miệng của Ngao Thuận vừa kéo. Không phải nói đến gần ngươi nhân có thể rất nhanh tốc độ cởi đơn sao, ngươi là không phải có lão bà sao? Ngao Thuận vừa mới dứt lời, cửu đầu trùng chính là khóe miệng giật một cái. Ta vết thương đã rất nặng, ngươi lại còn cho ta sát muối, hắc hắc. Nghe được cửu đầu trùng lời nói, Ngao Thuận cổ quái cười một tiếng, không việc gì, ta không ngại lại nhiều hai cái. Nhìn Ngao Thuận vẻ mặt dáng vẻ thô bỉ, Sở Phàm thiếu chút nữa có một hơi thở lên không nổi, trực tiếp ngất đi. Này thiên đình thần tiên, lần sau nhất định phải để cho Ngọc Đế tăng cường một chút liên quan tới thần tiên tư chất bồi dưỡng vấn đề. Cùng Ngao Thuận so với, một bên Trương Bất Nhị ngược lại là hơi chút bình thường một ít. Dù sao lấy hắn ở trong nhà địa vị, cũng không dám có những ý nghĩ khác. Bất quá coi như thế, Trương Bất Nhị hay lại là vẻ mặt kính nể nhìn cửu đầu trùng đơn. Cửu đầu trùng, không thể không nói ta lão Trương đối với ngươi dũng khí vẫn là rất kính nể. Không chỉ là Trương Bất Nhị, ngay cả Sở Phàm cũng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái. Liền loại này danh xưng cũng dám tiếp nhận. Cửu đầu trùng quả nhiên là chúng ta không thể cùng ngoan nhân. Nghe được Trương Bất Nhị lời nói, cửu đầu trùng toét miệng cười một tiếng, lộ ra chính mình đầy miệng răng nhọn. Hắc hắc, ta nhưng là yêu quái, nếu như coi trọng nhà ai cô nương, trực tiếp đi qua đoạt chính là. Còn quản nhiều như vậy làm gì. Ta Thảo nhìn vẻ mặt đắc ý cửu đầu trùng, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Không thể không nói người này nói có đạo lý a. Nha vốn chính là một cái nhân vật phản diện rác sắc, làm chút chuyện xấu thật giống như rất bình thường. Đương nhiên rồi, mọi người đều biết đây là đùa. Trên thực tế ở cửu đầu trùng trong tâm khảm, hắn càng để ý thực lực. Và lại nói, có Sở Phàm tồn tại, loại này kỳ quái trạng thái một ngày nào đó có thể tiêu trừ hết. Cho nên hắn căn bản không để ý những thứ này. Bất quá như đã nói qua, cảm nhận được trên người cửu đầu trùng tản mát ra huyền diệu khí tức, Sở Phàm đột nhiên cảm giác có chút hưng phấn. Dựa theo độc thân cẩu chứng minh tác dụng đến xem, bản ký chủ không được bao lâu là có thể cởi đơn rồi hả? Ngay tại Sở Phàm tự sướng thời điểm, âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên. Keng. Bổn hệ thống ấm áp nhắc nhở: độc thân cẩu chứng minh danh xưng hiệu quả đối ký chủ không có hiệu quả. Nghe được âm thanh của hệ thống, Sở Phàm sững sờ. Tiếp theo chính là vẻ mặt phẫn nộ. Hệ thống, ngươi đây là vô sỉ, dùng việc công để báo thù riêng. Ngươi đây là hèn hạ thần cấp ca. Hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 11 chương 290 cửa nhà sỉ nhục. Số lượng từ 1305. Bổn chương thần cấp ca. Hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm mời ký chủ giữ ổn định. Bổn hệ thống lấy nhân cách bảo đảm, tuyệt đối sẽ không cho ngươi chiếm được tiện nghi. Trên thế giới này luôn là có một loại người hoặc là nào đó chuyện, cho ngươi hận đến cắn răng nghiến lợi nhưng lại đối với hắn nó không có biện pháp chút nào. Rất rõ ràng đối với Sở Phàm mà nói, hệ thống chính là chỗ này loại tồn tại. Bất đắc dĩ, Sở Phàm không thể làm gì khác hơn là lần nữa thi triển ra chính mình duy nhất thủ đoạn. Một ngón tay giữa yên lặng, giơ lên bày tỏ chính mình đối hệ thống chân thật nhất trí thăm hỏi sức khỏe. Chủ tiệm, chúng ta có phải hay không là hẳn đi? Lão Trình ra một bên cửu đầu trùng đám người cũng không biết ở này trong khoảng thời gian ngắn Sở Phàm đã trải qua một trận tâm linh phong bạo. Bọn họ còn băn khoăn đến từ đại dương bị ngạn canh rắn. Nghe được cửu đầu trùng lời nói, Sở Phàm sững sờ. Tiếp lấy liền gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ phải đi lão Trình ra đi. Lại vừa là đoàn người, liền đã trưởng thành tầm vài vòng, cuối cùng ngoan ngoãn cũng không rơi xuống. Toàn bộ tiểu phá tiệm người sở hữu lần nữa minh mông đáng đáng hướng Trình phủ đi tới. Ai nha, chủ tiệm các ngươi sớm như vậy đã tới rồi, nhanh lên một chút mời vào. Người gác cổng ngày hôm qua liền đã biết rồi Sở Phàm đám người hôm nay trở lại, cho nên cũng sớm đã trông mong chờ thôi. Phải biết mỗi lần Sở Phàm đám người tới ăn cơm sau đó, bọn họ cũng có thể thu được một chút chỗ tốt. Mặc dù không nhiều, nhưng là cũng có một chút. Nghe được tiểu môn phòng thanh âm, khóe miệng của Sở Phàm dương lên. Bất quá tiếp lấy liền phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Trần Quý, nhà các ngươi lão gia cùng thiếu gia thế nào đều không thấy muốn. Mặc dù biết lão Trình ở trước mặt Sở Phàm biểu hiện rất thô lỗ, nhưng là trên thực tế mỗi lần Sở Phàm đám người đến sau đó, hắn đều là mang theo nhà mình vãn bối ở cửa nghênh đón. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trần Quý thở dài một cái. Nhị công tử bị bệnh, y sư vừa tới, lão gia cùng phu nhân chính ở bên trong đợi kết quả đây. Nghe Trần Quý cho ra câu trả lời, Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Ngươi mới vừa nói cái gì? Không chỉ là Sở Phàm, ngay cả cửu đầu trùng mấy người cũng là vẻ mặt khó tin. Phải biết Trình Sử Lượng có thể là có nhị cấp thân thể hình người cầm thú, lấy hắn nhân tiên cấp thực lực coi như là muốn bị bệnh cũng không khả năng á. Mặc dù Trần Quý chỉ là một người gác cổng, nhưng là nên có mắt sắc vẫn có. Thấy Sở Phàm đám người biểu tình sau đó, liền đã hiểu bọn họ ý tứ. Bất quá tiếp lấy Trần Quý chính là nói thở ra một hơi, ai, chủ tiệm các ngươi hay lại là đi vào tự nhìn đi. Sau khi nói xong, Trần Quý còn vẻ mặt trầm thấp lắc lắc đầu, trong lúc bất chợt lại có mấy phần cảm giác tang thương. Cáo biệt gầm gầm gừ gừ Trần Quý, Sở Phàm đợi nhân trực tiếp đi vào nội viện. Cân nhắc đến Trình Sử Lượng bị bệnh, Sở Phàm đám người tự nhiên không tốt cãi lộn, hơi chút cảm thụ một chút vị trí sau đó, liền mỗi người đi vào. T. Vừa đi vào căn phòng, liền thấy Trình Sử Lượng yên lặng nằm. Một cái lão giả râu tóc đều bạc trắng chính sắc mặt nghiêm túc cho Trình Sử Lượng bắt mạch. Thấy Trình Sử Lượng dáng vẻ, Sở Phàm bọn người là thất kinh. Chỉ thấy bây giờ Trình Sử Lượng hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, môi hiện lên đen, nhìn lại so với trước kia Lạc Hâm còn dọa nhân mấy phần. Lão Trình, đây là chuyện gì xảy ra? Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Giảo Kim sững sờ, ngẩng đầu lên sau đó mới nhìn thấy Sở Phàm đám người không biết lúc nào thì đã vào. Sở tiểu tử, các ngươi đã tới a? Hướng mọi người vẫn an sau đó, lão Trình liền cúi đầu thở dài một cái, tiếp lấy nộ đạo nhất âm thanh. Đây đều là cửa nhà sỉ nhục A thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 11 chương 291 người đang thanh lâu. Thiếu chút nữa thất liên số lượng từ 1318 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Nghe được lão Trình lời nói, trong lòng Sở Phàm căng thẳng. Vừa nghĩ tới Trình Sử Lượng tính cách, người sở hữu trong lòng đều không khỏi dâng lên một cổ khói mù. Người này sẽ không thật gây ra cái gì đại loạn tử đi. Nhìn vẻ mặt âm trầm lão Trình, Sở Phàm không khỏi vỗ vai hắn một cái. Lão Trình ngươi yên tâm, coi như Sử Lượng chọc xảy ra điều gì phiền toái, chúng ta cũng sẽ hết sức giúp ngươi giải quyết. Sở Phàm lời nói sau khi nói xong, tiểu phá trong tiệm mặt thành viên khác cũng vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Nếu như nhắc tới lời nói, toàn bộ tiểu phá tiệm thành viên cùng lão Trình ra mọi người quan hệ cũng không tệ. Bằng không cũng không phải thẳng đến nhà hắn chùa cơm. Ai biết mọi người tỏ thái độ sau đó lão Trình sắc mặt lại càng âm trầm. Ai mọi người vẫn không nói gì. Một bên lão y sư đã buông lỏng Trình Sử Lượng tay. Lô thuốc công yên tâm, nhị công tử chỉ là quá độ mệt nhọc, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút là tốt. Nói tới chỗ này thời điểm, lão y sư chần chờ một chút, lúc này mới tiếp tục nói. Lô quốc tông, nhị công tử dù sao vẫn là người thiếu niên, cho nên ở một số thời khắc hay lại là tiết chế một ít tương đối khá. Sau khi nói xong, cũng không đợi lão Trình nói chuyện, lão y sư cũng đã xách chính mình y dược dương nghênh ngang rời đi Trình ra. Về phần tiền xem bệnh, tự nhiên có người sẽ cho hắn đưa tới. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ở lão y sư sau khi rời khỏi, Sở Phàm thật sự là không kềm chế được chính mình lòng hiếu kỳ rồi, không khỏi hướng lão Trình hỏi. Nghe được Sở Phàm lời nói, lão Trình thở dài một cái, rồi mới lên tiếng. Chủ tiệm có chỗ không biết, nhị tử này Nhịp tử này tối ngày hôm qua liên tục tiến vào Trường An thành 48 gia thanh lâu. Sáng sớm hôm nay mới bị nhân nhấc trở lại. Tây lão Trình vừa mới dứt lời. Trong căn phòng liền vang lên một cổ hấp khí thanh âm. Lần này, ngoại trừ tiểu phá trong tiệm mặt hai cái nữ tính bên ngoài, tất cả mọi người đều hướng về phía ngủ say Trình Sử Lượng ném kính nể ánh mắt. Đường đường một cách nhân tiên, hay lại là tinh lực thịnh vượng cách loại này. Lại có thể trong một đêm đem chính mình ép khô. Nhị lực như thế. Loại này hào hùng. Loại tinh thần này. Nha là không phải nhị cáp. Là tết đi cảm nhận được mọi người ánh mắt cổ quái. Lão Trình cảm giác càng mất mặt. Lúc này huy vũ một chút quả đấm. Chờ đến này nhiệt chứng sau khi tỉnh lại. Lão phu nhất định phải để cho hắn biết ta Trình ra ra pháp tàn khốc tính. Sở Phàm bén nhạy chú ý tới ở lão Trình lúc nói chuyện. Một bên ngủ say Trình Sử Lượng đột nhiên run một cái. Khụ. Lão Trình a. Thực ra Sử Lượng dù sao cũng là một người trẻ tuổi mà. Đối với người trẻ tuổi phạm. Chúng ta luôn là muốn ôm lấy bao dung thái độ. Nói tới chỗ này thời điểm. Sở Phàm đột nhiên xít lại gần lão Trình. Ta cảm thấy được ra pháp cái gì cũng không cần. Tiểu trừng phạt đại giới là được rồi. Lão Trình vẫn không nói gì. Sở Phàm liền vẻ mặt tùy ý phất phất tay. Ta xem. Không bằng thừa dịp bây giờ hắn bất tỉnh mê. Chúng ta bắt hắn cho thiến chứ. Sở Phàm vừa mới dứt lời. Lão Trình sắc mặt liền tối. Ngươi ngay trước mặt ta nói thiến con của ta có phải hay không là hơi quá đáng không được. Ngay tại lão Trình muốn lúc nói chuyện. Một bên đột nhiên truyền tới gầm lên giận dữ. Lão Trình sững sờ. Nghiêng đầu nhìn. Đúng dịp thấy vẻ mặt cuống cuồng Trình Sử Lượng. Lời ra khỏi miệng thời điểm trong lòng Trình Sử Lượng cũng biết nguy rồi. Quả nhiên. Hắn lời vừa nói dứt. Lão Trình liền lộ ra một cái sán lạn nụ cười. Thằng nhóc con. Ngươi rốt cuộc đã tỉnh à. Nghe được lão Trình lời nói. Trình Sử Lượng sắc mặt cứng đờ. Chà. Đây là một hiểu lầm. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 11 chương 292 mất nhị cầu số lượng từ 1405 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được Trình Sử Lượng lời nói. Lão Trình hai tay bóp kẹo kẹt vang. Không việc gì. Lão Phu không quan tâm những thứ này. Nương. Trình Sử Lượng lời còn chưa nói hết. Trình Phu Nhân cũng đã nghiêng đầu rời đi nhà ở. Rất rõ ràng Trình Sử Lượng lần này trợ lý tình thật là quá đáng. Liền Trình Phu Nhân cũng không muốn bảo vệ hắn. Thấy chính mình rơm giả cứu mạng cũng đi. Trình Sử Lượng chỉ có thể đem duy nhất hy vọng ký thác vào trên người Sở Phàm. Chủ tiệm. Ngươi có thể phải cứu ta a. Đây đều là ngươi dạy cho ta a. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói. Sở Phàm sườn sốt một chút. Ta lúc nào dạy ngươi những thứ này. Lúc nói chuyện Sở Phàm nhìn về phía ánh mắt của Trình Sử Lượng đã tàn bạo. Người này chính là không thích đáng nhân tử. Lại muốn phải phá hư ta đây. Sở Mỗ Nhân ưu dị hình giống chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở. Sở Phàm cảm nhận được mọi người tại đây nhìn mình ánh mắt đều không giống nhau. Nhất là lão Trình. Lại dùng một loại ngươi làm hư con của ta ánh mắt nhìn mình. Cảm nhận được lão Trình ánh mắt. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Sau đó hồi rồi một cái ánh mắt. Con của ngươi dạng gì? Ngươi tâm lý không điểm gì đó số sao. May vào lúc này Trình Sử Lượng rốt cuộc nói chuyện. Chủ tiệm. Muốn là không phải ngươi nói ta tinh lực quá dư. Ta đây biết làm loại chuyện này sao? Nghe được Trình Sử Lượng lời nói. Sở Phàm cả người run lên. Hắn cảm giác mình trên người một vạn con thảo nê mã nện bước vũ trụ bước đi tới. Nha loại này năng lực hiểu đơn giản là muốn nghịch thiên a lão Trình. Giống như loại tình huống này. Ta để nghĩ ngươi chính là đem hắn treo ngược lên đi. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó lão Trình cũng là sững sờ. Tiếp lấy liền gật đầu một cái. Chủ tiệm yên tâm. Ta nhất định sẽ không để cho Trường An nhân dân thất vọng. Ở lão Trình lúc nói chuyện. Âm thanh của hệ thống cũng vang lên. Keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Thành công mở ra vị diện Tom Jerry hệ thống. cái thế giới này trễ nhất muốn lúc nào đi Sở Phàm có thể không có quên chính mình trước, bởi vì đã đến giờ kỳ. Chính mình hơi kém bị cưỡng ép truyền tống sự tình. Không nghĩ tới Sở Phàm lại còn nhớ này cha. Hệ thống trả lời trong thanh âm đều không khỏi lộ ra một tia tiếc nuối. Hai ngày. Lấy được hệ thống câu trả lời sau đó Sở Phàm gật đầu một cái. Chỉ nên biết đạo cụ thể thời gian. Liền không cần lo lắng xảy ra bất chắc rồi. Ở Sở Phàm suy nghĩ vấn đề thời điểm. Lão Trình không phụ sự mong đợi của mọi người đem Trình Sử Lượng treo ở cửa. Tiếp lấy mọi người liền tiến hành một hồi hoàn mỹ ăn chung. Sau khi cơm nước xong. Sở Phàm đám người lại vừa là minh mông đáng đáng trở lại tiểu phá tiệm. Bất quá đang lúc này. Phan Tiểu Liên nhưng là sửng sốt một chút. Tiên sinh. Ngoan ngoãn cùng quý quý không thấy nghe được Phan Tiểu Liên lời nói. Sở Phàm sửng sốt một chút. Phải biết kia hai cái tiểu gia hỏa một mực cư ngụ ở hệ thống cung cấp ổ chó bên trong. Hơn nữa thường thường ăn một ít yêu vật. Linh trí đã sớm không kém gì một loại 6-7 tuổi hài đồng. Làm sao có thể lại đột nhiên mất, có thể hay không còn ở tại lão Trình gia? Sở Phàm lời nói vừa ra miệng. Phan Tiểu Liên liền lắc đầu một cái. Ta trước nhìn bọn họ đi theo chúng ta cùng rời đi rồi. Kinh. Chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ. Mời kịp thời kiểm tra hệ thống đột nhiên vang lên thanh âm để cho Sở Phàm sửng sốt một chút. Kiểm tra nhiệm vụ. Nhiệm vụ. Mất cầu cầu giới thiệu. Làm một hợp cách điếm trường. Tại sao có thể làm mất chính mình cầu đây yêu cầu. Thành công tìm về ngoan ngoãn cùng quý quý thời hạn. Nửa giờ khen thưởng. Thần bí khen thưởng thất bại trừng phạt. Nhị cấp thân thể thể nghiệm tư cách 5 ngày nhìn mình trước mặt nhiều hơn tới nhiệm vụ giới thiệu. Sở Phàm không khỏi sắc mặt biến đổi. Một chút bạch. Nhanh lên một chút hỗ trợ tìm ngoan ngoãn cùng quý quý. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 11 chương 293 tiện anh vũ số lượng từ 1313 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Bây giờ Sở Phàm không khỏi vui mừng chính mình lúc ra cửa sau khi còn mang theo một chút bạch. Dù sao làm một chỉ mãnh thú. Nó khứu giác vẫn rất có dùng. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó. Một chút bạch không khỏi lật rồi một cái liếc mắt. Ta giàu gì cũng là chân tiên đỉnh phong mãnh thú. Hiện tại cũng dùng để làm lục soát cứu khuyển rồi hả, cũng may một chút bạch dù sao cũng là một cái hiểu chuyện mãnh thú. Ở hơi chút điều chỉnh mình một chút trạng thái tâm lý sau đó liền bắt đầu tìm. Mấy phút sau đó, một chút bạch đột nhiên hướng về phía Sở Phàm díu dít hai tiếng tiếp lấy hướng một cái phương hướng chạy tới. Thấy một chút bạch động tác, Sở Phàm đám người cũng không chậm trễ đuổi theo hắn chạy ra ngoài. Uong uong uong sủa đần cẩu theo đuổi ta à. Đi theo một chút chạy không mấy phút, Sở Phàm liền nghe được cách đó không xa truyền tới thanh âm. Nghe được thanh âm sau đó, Sở Phàm đám người liền vội vàng chạy tới. Mà khi nhìn đến trước mặt bọn họ cảnh tượng sau đó quả thật không khỏi sửng sốt một chút. Vốn cho là cái gì hùng hài tử trêu chọc hai cái con chó nhỏ. Không nghĩ tới quả thật một mực lãnh đạm màu xanh tiểu điểu chính vòng quanh ngoan ngoãn cùng quý quý không ngừng bay. Còn bất chợt địa mắng ra một đôi lời thô tục. Anh Vũ thấy này chỉ tiểu điểu, Sở Phàm thoáng cách liền nhận ra thân phận của nó. Nghe được Sở Phàm thanh âm. Ngoan ngoãn cùng quý quý xứng sờ. Tiếp lấy liền uong uong kêu vọt tới. Sau đó vây quanh Sở Phàm không ngừng lởn vởn. Thấy ngoan ngoãn cùng quý quý cử động. Một bên anh Vũ đảo trong mắt một vòng. Chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng. Chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng. U. Uong uong. Ngoan ngoãn cùng quý quý cũng là thông linh động vật. Tự nhiên có thể nghe hiểu anh Vũ lời nói. Không khỏi lại nghiêng đầu hướng đối phương bắt đầu giống giận. Không nghĩ tới lại là một cái thông linh tiểu điểu. Nhìn không ngừng chọn. Hấn hai cái con chó nhỏ anh Vũ Trương Bất Nhị không khỏi nói. Ải tử, ải tử, ải tử, ải tử. Trương Bất Nhị vừa mới dứt lời. Anh Vũ thanh âm liền truyền tới. Nghe được anh Vũ lời nói. Trương Bất Nhị sắc mặt tối sầm lại. Tiếp theo chính là một tiếng hừ lạnh. Đi xuống vừa nói xong. Không trung anh Vũ liền cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng đặt ở trên người mình. tiếp lấy trực tiếp rơi xuống. Thấy địch nhân rơi xuống đất, cuối cuối ánh mắt sáng lên, tiếp lấy liền trong nháy mắt nhào tới đem đối phương cắn lấy trong miệng hướng Sở Phàm chạy tới. Cùng lúc đó, anh Vũ thanh âm còn không ngừng từ trong miệng hắn truyền ra. Ngu xuẩn cẩu, ngươi quá bẩn rồi. Nhanh lên một chút đem ta buông ra. Chờ đến cuối cuối đi tới Sở Phàm bên người đem anh Vũ phun ra thời điểm, nha toàn thân Vũ Mao cũng đã ướt đẫm rồi. Bất quá vẻ mặt vẫn như cũ kiêu ngạo phi phàm. Ngu xuẩn cẩu, ngươi xong rồi. Ngươi lại dám trêu chọc bản thần điểu. Anh Vũ lời còn chưa nói hết liền bị Phan Tiểu Liên chộp được trong tay. Nhìn tại chính mình không nghe giấy rùa anh Vũ, Phan Tiểu Liên vẻ mặt kinh hỉ. Tiên sinh, đây chính là anh Vũ ấy ư? Thật là quá đẹp. Nghe được Phan Tiểu Liên lời nói sau đó, trong tay nàng anh Vũ đột nhiên biểu tình chuyển một cái. Ôi chao, tiểu tỷ tỷ ngươi thật là đẹp. Ngươi là tiên nữ tỷ tỷ sao? Lúc nói chuyện nha còn không ngừng dùng chính mình ướt nhẹt đầu cỏ Phan Tiểu Liên cổ tay. Muốn là không phải gặp qua nó trước khi dễ hai cái con chó nhỏ dáng vẻ lời nói, nói không chừng mọi người tại đây thật đúng là cho là nha nhu thuận hiểu chuyện đây. Này tiểu gia hỏa có thể y theo dựa vào năng lực mình thông linh đến xác thực coi như về thiên phú tốt đẹp là được. Có chút tiện thấy Phan Tiểu Liên đối anh Vũ cảm thấy hứng thú, một bên Ngao Thuận không nhịn được nói. Kinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành. Lấy được được thưởng màu xanh thông linh anh Vũ một cái thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 11 chương 294 CBGA xe trượt tuyết chuột số lượng từ 1396 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Nghe được hệ thống lời nói khóe miệng của Sở Phàm không khỏi vừa kéo. Đây chính là ngươi nói thần bí khen thưởng đúng ta không cần. Nhìn cái kia điên cuồng ở trên người Phan Tiểu Liên có anh Vũ, khóe miệng của Sở Phàm phẩy một cái. Hắn hoài nghi người này sở dĩ làm loại động tác này, chính là vì đem trên người nước miếng lau khô. Hệ thống, người này không phải là ngươi đặc biệt lấy được chán ghét ta đi. Vừa nghĩ tới hệ thống đi tiểu tính cùng với này đồ đê tiện đột nhiên xuất hiện, Sở Phàm cảm giác mình đã tìm được chân tướng của sự tình rồi. Xin đừng lấy ký chủ chi tâm độ hệ thống chi bụng. Này cổ quen thuộc cách điều chế, Sở Phàm càng khẳng định trong lòng mình suy đoán. Tiên sinh, này chỉ tiểu điểu đáng yêu như thế, không bằng chúng ta đem nó mang về nhà chứ, đẹp hơn tỉ tỉ về nhà. Vui vẻ vui vẻ. Nhìn hưng phấn anh Vũ, khóe miệng của Sở Phàm kéo ra. Trong vòng 3 ngày giáo hội nó nói lễ phép, bằng không sẽ đưa cho lão Trình ra đầu bếp. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Phan Tiểu Liên sắc mặt vui mừng. Tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ. Lấy được Phan Tiểu Liên trả lời sau đó, Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái, đồng thời hướng về phía nhảy đến Phan Tiểu Liên trên bả vai anh Vũ ném một cái đồng tình ánh mắt. Phải biết Phan Tiểu Liên đáp ứng sự tình liền nhất định sẽ làm được. Nếu như người này còn dám hèn như vậy lời nói, khoảng cách một chén canh cũng không xa. Xử lý anh Vũ sự tình sau đó, mọi người rốt cuộc trở lại tiểu phá tiệm, mà Ngao Thuận đám người là lần nữa biến mất. Tiên sinh, ngươi lại phải rời khỏi. Nhìn mình trước mặt vẻ mặt giật mình Phan Tiểu Liên, Sở Phàm gật đầu cười. Lần trước sự tình còn không có xử lý xong, cho nên còn phải rời khỏi một đoạn thời gian. Bất quá cũng sẽ không rất lâu. Nhắc tới lần này thế giới mở ra quá nhanh, Sở Phàm chỉ ở tiểu phá trong tiệm mặt ngây người hai ngày. Chính là vì vậy, Phan Tiểu Liên mới sẽ cảm thấy giật mình. Nghe được Sở Phàm lời nói, Phan Tiểu Liên còn chưa kịp nói chuyện, một bên khoe một ăn đã sáp miệng. Chủ tiệm ngươi cứ yên tâm đi đi, chúng ta nhất định sẽ đem cửa tiệm chăm sóc kỹ. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo, nếu như ta đi lời nói nhất định sẽ mang theo ngươi. À, chủ tiệm ngươi lần này cần mang theo ta. Nhìn vẻ mặt hưng phấn khoe một ăn, Sở Phàm bất đắc dĩ thở dài một cái. Tại sao cảm thấy người này cũng ở đây hướng nhị cấp biến hóa không thèm đếm xỉa đến khoe một ăn. Sở Phàm trực tiếp trở lại gian phòng của mình, sau đó khởi động hệ thống. Hệ thống bắt đầu xuyên việt. Thanh âm hạ xuống sau đó, Sở Phàm cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Bất quá không ngờ là lần này hắn cũng không có bất tỉnh mê, cũng không có cảm nhận được cảm giác hôn mê. Chờ đến cảnh tượng trước mắt khôi phục sau đó, Sở Phàm phát hiện mình xuất hiện ở một tòa phổ thông trong sân. Hệ thống, tại sao lần này ta không có cảm thụ mê muội? Dựa theo một loại đi tiểu tính mà nói, chính mình xuyên việt thế giới thời điểm đều là sẽ cảm nhận được mê muội. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, âm thanh của hệ thống liền vang lên. Nếu như ký chủ nguyện ý, bổn hệ thống có thể để cho ngươi trọng thể nghiệm mới xuống. Cúp một ngón tay giữa, chiếu sáng ngươi mỹ canh. Kiểm tra đến ký chủ tiến vào đặc thù thế giới, bắt đầu tiến hành bề ngoài chuyển hóa. Bắt đầu chuyển hóa. Nghe hệ thống đột nhiên vang lên thanh âm, Sở Phàm sườn sốt một chút. Hệ thống, bề ngoài chuyển hóa là vật gì? Mặt chữ ý tứ. Âm thanh của hệ thống vang lên lần nữa. Keng. Kiểm tra hoàn thành. Ký chủ trước mặt thân phận CBVA xe trượt tuyết chuột. Xe di nhị biểu cấu. Âm thanh của hệ thống mới vừa kết thúc, Sở Phàm liền phát hiện mình hình thể quả nhiên phát sinh biến hóa. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 11 chương 295 xe di mới là chủ giác số lượng từ 1321. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm đầu tiên là chung quanh vật thể đều bắt đầu trở nên lớn. Tiếp theo là sau lưng dài ra cái đuôi. Lỗ tai thay đổi viên. Nhìn mình biến thành một cái mập mạp màu xám sắc con chuột dáng vẻ. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Hệ thống. CBVA xe trượt tuyết chuột là vật gì kênh? Vật này làm gốc hệ thống căn cứ CBVA tuyết khiêu khuyển tự nghĩ ra mà ra chủng loại. Đặc biệt vì ký chủ chuẩn bị. Đối với cái này loại ngu đần hệ thống, Sở Phàm biểu thị chính mình chỉ có thể lựa chọn coi thường. Ngay tại Sở Phàm cùng hệ thống đối thoại thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền tới một tiếng hoan hỉ tiếng quát tháo. Nhị biểu cấu, ngươi rốt cuộc đã tới. Nghe được thanh âm, Sở Phàm nghiêng đầu nhìn, quả nhiên thấy một cái thổ hoàng sắc con chuột chính nhất mặt vui sắc nhìn mình. Xe Di nghe được Sở Phàm lời nói, Xe Di cười ha ha một tiếng, tiếp lấy liền vẻ mặt hưng phấn xông lại ôm lấy Sở Phàm. Hắc hắc, nhị biểu cấu, ta hai ngày trước nhận được ngươi tin, không nghĩ tới hôm nay ngươi đã tới rồi. Đúng rồi, biểu ca có khỏe không? Nhìn mình trước mặt trách trách vù vù Xe Di, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Trời mới biết hệ thống người này an bài cho hắn thân phận gì. Canh chúc mừng ký chủ kích động người đại diện nhiệm vụ, mời kịp thời kiểm tra. Theo âm thanh của hệ thống xuất hiện là một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ, người đại diện nhiệm vụ giới thiệu, làm Xe Di nhị biểu cấu, chẳng lẽ ngươi không nên trợ giúp chính mình đại cháu ngoại sao? Yêu cầu trợ giúp Xe Di thành công chiến thắng tôn khen thưởng. Xe Di trở thành bản vị diện doanh nghiệp đại lý thất bại trừng phạt. Năng lực phong ấm lấy chuột thân trạng thái cùng tôm sống chung 3 ngày. Khi nhìn đến nhiệm vụ của mình thời điểm, trong lòng Sở Phàm chỉ có một ý nghĩ. Xe Di mới là chủ giác, dựa vào cái gì ta hoàn thành nhiệm vụ, đạt được lợi ích là Xe Di. Thất bại xui xẻo nhưng là ta. Vừa nghĩ tới tôm người kia cùng nhị cấp không sai biệt lắm tính cách, Sở Phàm quyết định nhiệm vụ này phải hoàn thành. Ở Sở Phàm nhổ nước bọt thời điểm, Xe Di cuối cùng từ gặp phải nhị biểu cứu hưng phấn trạng thái phản ứng lại, liền vội vàng một cách níu lại Sở Phàm. Tề hại, nhị biểu cứu, chúng ta đi trước một cách an toàn một chút địa phương. Nếu như gặp phải tôm lời nói coi như, liền sẽ như thế nào à? Xe Di lời còn chưa nói hết, một cách khinh bạc thanh âm liền truyền tới. Sở Phàm nghiêng đầu nhìn, đúng dịp thấy một cái màu xanh bạch cái bụng miêu nhân đứng thẳng đi tới. A hắc hắc, không nghĩ tới lại có hai con chuột, xem ra hôm nay bữa trưa cùng bữa ăn tối cũng có chỗ dựa rồi. Vừa nói chuyện, tôm cũng đã bước ra chân hướng hai người chuột vọt tới. Nghe được tôm lời nói, Sở Phàm khinh thường bĩu môi. Chính là con ếch lười ngáp, khẩu khí thật là lớn. Nếu như ngươi thật lợi hại như vậy lời nói, sẽ cùng chú sói cùng mố đầu chọc hợp xưng tam đại kỳ tài. Mặc dù nói Sở Phàm xem thường tôm, nhưng là Xe Di vẫn là rất sợ hãi. Cho nên ở tôm lúc xuất hiện, hắn cũng đã lôi Sở Phàm nhanh chóng chạy. Mấy phút sau đó, hai người chui vào một cái cửa hang. Xe Di lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắc hắc, nhị biểu cứu yên tâm, chỗ này ta rất quen thuộc, Tôm khẳng định không bắt được chúng ta. Lúc nói chuyện, Xe Di còn từ bên cạnh rời tới một khối sữa kem đặt ở trước mặt Sở Phàm. Nhị biểu cứu, ngươi mau ăn, thuận tiện cho ta giảng một chút Si Bê Di cố sự. Trải qua khoảng thời gian này trao đổi, Sở Phàm đã từ Xe Di nơi nào biết rồi hệ thống an bài cho thân phận của mình. Một cách ở Siberia phóng xe trượt tuyết cùng với đi làm thêm bán ra đủ loại thần kỳ ca thương nhân thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 11 chương 296 nhị biểu cứu ngươi tốt số lượng từ 1.300 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nhìn xe di tràn đầy hứng thú sáng vẻ. Khóe miệng của Sở Phàm nâng lên. Sau đó dùng một loại hận thiết bất thành cương ánh mắt nhìn xe di. Xe di, chẳng lẽ ngươi liền định làm cho mình một mực bị một con mèo khi dễ sao? Nghe được Sở Phàm lời nói, Xe Di sắc mặt cứng đờ, tiếp lấy sờ đến đầu mình nói, nhị biểu cứu, ta cũng không có cách nào a. Ngươi lại không phải là không biết chúng ta trong gia tộc chỉ có ta nhỏ yếu nhất. Nhìn vẻ mặt hèn mọn Xe Di, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo, nghĩ kỹ lại, tựa hồ toàn bộ con chuột gia tộc, ngoại trừ Xe Di bên ngoài, hắn những thân thích khác cũng một cái so với một cái hung hãn. Xe Di, nhị nơi này biểu cứu có một ít gì đó có thể làm cho ngươi trở nên rất cường đại. Ngươi muốn là không phải thử một lần? Nghe được Sở Phàm lời nói, khóe miệng của Xe Di vừa kéo. Nhị biểu cứu, ngươi nói không phải là chính mình ca chứ? Nói tới chỗ này thời điểm Xe Di mặt coi thường. Cả gia tộc bên trong người nào không biết ngươi ca đều là gạt người. Căn bản không khả năng rút ra đồ vật bên trong à? Tê hít hơi. Hơi thở. Không tức giận. Cái dù A cầu hệ thống ngươi rốt cuộc làm cho ta một cách như thế nào thân phận? Ngay tại Xe Di còn muốn lên tiếng thời điểm, Sở Phàm nhưng là sắc mặt tối sầm lại. Tiếp lấy liền thấy một cái màu đỏ viên trụ trạng vật thể bốc lửa chấm nhỏ lăn vào. Vật này thế nào thấy khá quen? Sở Phàm vừa mới dứt lời, Xe Di liền trực tiếp nhảy dựng lên, tiếp lấy liền muốn kéo Sở Phàm chạy thoát thân. Nhị biểu cứu, nhanh lên một chút chạy a, đây là pháo. Nghe được Xe Di lời nói, Sở Phàm mới phản ứng được, vật này không phải là trình sử lượng sức cùng lực kiệt trước trung cực vũ khí sao? Nhìn dây dẫn đã thiêu đốt một nửa dây pháo, Sở Phàm xòe ra Xe Di tay, tiếp lấy đi thẳng tới dây pháo bên cạnh, nhấc chân một cước, oành kèm theo dây pháo vang lên còn có hét thảm một tiếng. Tiếp lấy Sở Phàm không để ý Xe Di phản đối, gắng gượng lôi kéo hắn đi tới đã biến thành tiêu màu đen trước mặt Tôm. Oành lần này là không phải tiếng nổ mà là một quyền. Phải biết mặc dù Sở Phàm thân thể biến thành con chuột, nhưng là thực lực chân thật lại không có phát sinh biến hóa. Bị Sở Phàm hung hăng đập một quyền, Tôm trực tiếp biến thành bánh bột hình. Bất quá này dù sao cũng là một cái hoạt hình thế giới, có chính mình đặc thù thiên đạo quy tắc. Cho nên rất nhanh thì Sở Phàm thấy bánh bột trạng thái Tôm không biết từ đâu nhi lấy ra một cái bơm hơi ốm. Sau đó gắng gượng đem thân thể của mình lại sung mãn mà bắt đầu. Hệ thống, này có phải hay không là quá vớ vẩn kênh? Phương thế giới này vì đặc thù thế giới, Tôm cùng Xe Di nắm giữ bất tử thân thể cùng với còn lại đủ loại thần bí thủ đoạn. Nghe được hệ thống lời nói sau đó, Sở Phàm mới gật đầu một cái. Hồi tưởng lại khi còn bé xem qua hoạt hình, Tôm cùng Xe Di xác thực không thể dùng một loại nhãn quang để đối đãi. Bất quá cho dù chết không hết, bị Sở Phàm một quyền đập thành bánh bột, Tôm còn là hiểu được kia này thực lực sai biệt. Mới vừa khôi phục, Tôm liền vẻ mặt kinh hoàng nhìn về phía Xe Di. Xe Di, đây cũng là nhà ngươi thân thích? Nghe được Tôm lời nói, Xe Di vẻ mặt kiêu ngạo gật đầu một cái, sau đó chỉ Sở Phàm giới thiệu, đây là ta nhị biểu cứu Si Bê Di A. Xe trượt tuyết chuột Xe Di vừa mới dứt lời, Tôm liền vẻ mặt kích động bắt được Sở Phàm tay. Nhị biểu cứu ngươi khỏe, ta là xe di bằng hữu Tôn. Lúc nói chuyện Tôn vừa buông ra rồi Sở Phàm. Sau đó đem xe di bắt lại. Thả tại chính mình mép hung hãn hôn mấy cái. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 11 chương 297 long bảo tàng số lượng từ 1356 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nhìn mình trước mặt cười liền cổ họng đều có thể nhìn đến Tôm. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Ngươi mẹ nó giàu gì cũng là cái vị diện chi tử. Đặt ở khác vị diện cũng là Long Nhật Thiên. Triệu Lương Thần loại nhân vật hung hãn. Tại sao lại ở chỗ này liền kinh sợ như vậy thanh tân thoát tục đây thấy Sở Phàm không để ý tới chính mình. Tôm lại đang xe di trên đầu hung hãn hôn hai cái. Sau đó lại đưa ra tay vỗ một cái xe di đầu. Nhị biểu cứu. Ta đột nhiên nghĩ tới trong nhà quần áo còn không có thu. Liền đi trước rồi sau khi nói xong. Tôm tự lấy Sở Phàm thiên tiên tu vi cũng không nhìn thấu tốc độ trong nháy mắt rời đi. Nhìn Tôm rời đi, Xe Di vẻ mặt sùng bái nhìn Sở Phàm, nhị biểu cứu, ngươi thật là thật lợi hại. Xe Di, ngươi muốn cũng biến thành lợi hại như vậy sao nghe được Sở Phàm lời nói. Xe Di sững sờ. Tiếp lấy trong mắt liền bạo phát ra kinh hỉ thần thái. Nguyện ý. Ta nguyện ý. Vậy thì tốt. Khóe miệng của Sở Phàm có chút nâng lên. Sở dĩ chạy đến treo lên đánh một phen Tôm. Không phải là vì câu dẫn xe gì mà. Chỉ cần ngươi đi ra. Là có thể trở nên cùng nhị biểu cứu như thế lời hải yêu. Vì hoàn thành nhiệm vụ. Sở Phàm đã không có chút nào tiết tháo đón nhận mình là một con chuột nhị biểu cứu sự thật. Đồng thời còn ở trong lòng an ủi mình. Dầu gì cũng là cái vị diện chi tử. Ta đều có thể cùng Trình Sử Lượng làm huyên đệ. Còn có chuyện gì không thể làm đây nhị biểu cứu. Ngươi sẽ không muốn gạt ta chứ. Hệ thống. Ngươi rốt cuộc đem ta công tín lực trở nên nhiều thấp cố nén bảo tẩu xung động. Sở Phàm lần nữa lộ ra một nụ cười. Làm sao có thể? Chẳng lẽ làm cứu cứu còn có thể gạt ngươi sao nghe được Sở Phàm lời nói sau đó? Xe Di vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Đã như vậy, ta đây đồng ý đi ra. Cứu cứu, ta phải làm sao thấy chính mình rốt cuộc thuyết phục Xe Di? Sở Phàm sắc mặt vui mừng. Sau đó nói lên ca giá cả. Bạch sắc ca 100 văn một tấm. Màu xanh ca 100 lượng bạch ngân một tấm. Nhị biểu cứu. Sở Phàm mới vừa nói ra màu xanh ca giá cả. Xe Di liền đưa ra một cái tay ngắt lời hắn. Nhị biểu cứu. Ta không có tiền nghe được Xe Di lời nói. Sở Phàm sắc mặt cứng đờ. Tận đến giờ phút này hắn vừa nghĩ đến một chuyện. Xe Di chỉ là một con chuột. Hắn khẳng định không có tiền a. Khủ. Xe Di. Trong tay ngươi có cái gì không nhân loại trong mắt tương đối đồ vật giá trị Sở Phàm ho khan hai tiếng. Ôm cuối cùng một tia hy vọng nhìn về phía Xe Di. Nghe được Sở Phàm lời nói. Xe Di sững sờ. Sau đó lắc đầu một cái lại gật đầu một cái. Ta biết nơi nào có thế giới loài người đồ vật giá trị. Nhưng là nơi nào có một con long bảo vệ. Ta không lấy được. Không việc gì Xe Di vừa mới dứt lời. Sở Phàm liền một cái tát vỗ vào trên bả vai hắn. Xe Di. Ta kể từ bây giờ tuyên bố. Cái kia long bảo tàng thuộc về ngươi. Bây giờ ngươi mang ta đi tìm nó đi. Nghe được Sở Phàm lời nói. Xe Di nuốt nước miếng một cái. Nhị biểu cứu. Cái quyết định này có phải hay không là có chút không chính chắn ở trong mắt Xe Di. Hỏa long nhưng là so với Tôm còn nhân vật khủng bố. Chẳng lẽ cái này nhị biểu cứu ở Siberia liền suy nghĩ cũng đông hư rồi mặc dù không biết trong lòng Xe Di đang suy nghĩ gì. Nhưng là Sở Phàm hay lại là bén nhạy cảm nhận được không tức giận hơi thở. Lúc này một tiếng hừ lạnh. Ngươi chỉ cần dẫn đường là tốt. Lúc nói chuyện Sở Phàm hơi chút thả một chút chính mình tiên khí tức người. Xe Di cảm thấy trên người căng thẳng. Tiếp lấy liền không bị khống chế gật đầu. Nhị biểu cứu ngươi và ta đến đây đi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 11 chương 298 cường đạo A số lượng từ 1284 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm đang khi nói chuyện. Xe Di liền mang theo Sở Phàm theo chân tường đi vào một gian phòng ốp. Tiếp theo tại Sở Phàm khó tin trong ánh mắt chui vào bếp núc bên trong. Ngươi nói Hỏa Long không lại ở chỗ này mặt chứ, khóe miệng của Sở Phàm kéo ra. Sau đó chỉ mình trước mặt bếp núc. Mặc dù đây là một cái thế giới phim hoạt hình, nhưng là cái này cũng quá vớ vẩn chứ. Nghe được Sở Phàm lời nói, Xe Di nhưng là vẻ mặt thành thật gật đầu một cái, hơn nữa đưa ra một ngón tay tại chính mình mép, tư khoa tay múa chân một cách nhỏ tiếng một chút động tác. Sau đó Xe Di sẽ dùng một loại tráng sĩ một đi không trở lại tư thế từ bíp núc bên trên nhảy xuống. Nhìn Xe Di động tác, Sở Phàm bất đắc dĩ thở dài một cái, sau đó cũng chỉ có thể nhảy xuống. Làm nhảy vào bíp núc trong nháy mắt đó, trong lòng Sở Phàm chỉ có hai chữ có thể biểu thị trong lòng của hắn khiếp sợ. Đó chính là ngọa tào, ai có thể nghĩ tới một cái bíp núc phía dưới mẹ nó lại có một ngọn núi lửa, nhất là nhìn mình trước mặt cái kia so với tôm lớn hơn một chút màu đỏ phi long. Khóe miệng của Sở Phàm co rút càng thêm lợi hại. Ở Sở Phàm điên cuồng nhổ nước bọt thời điểm, Xe Di kéo hắn một cái cách đuôi, sau đó chỉ Hỏa Long bụng. Sở Phàm lúc này mới chú ý tới Hỏa Long bụng bên dưới lại có một đống lớn tài bảo. Vàng trói loại tiền vàng cùng trong suốt bảo thạch không đếm xuể. Nhị biểu cứu, chúng ta không muốn phát ra âm thanh, lặng lẽ. Xe Di lời còn chưa nói hết, liền thấy nhà mình nhị biểu cứu hùng súng oai về khí thế bừng bừng đi tới trước mặt Hỏa Long. Hơn nữa thô bạo một cước đá vào phi long trên mông. Đang say giấc nồng bị đòn nghiêm trọng, phi long trong giây lát tỉnh lại, tiếp lấy liền thấy trước mặt mình màu xám sắc con chuột. Giống liền một cách bắt chuyện cũng không đánh, Hỏa Long trong miệng trực tiếp phun ra một cẩu ngọn lửa. Nhìn như chính mình bay tới ngọn lửa, Sở Phàm khinh thường bĩu môi, tiếp lấy cái miệng. Ngọn lửa trực tiếp bị hắn nuốt vào. Tiếp lấy hoàn sinh động đánh một cái ngất. Thấy chính mình hỏa lại bị ăn sạch rồi, ánh mắt của Hỏa Long rốt cuộc trở nên cẩn thận, trực tiếp đưa ra móng vuốt hướng Sở Phàm vỗ tới. Đối mặt rơi xuống móng vuốt, Sở Phàm không thèm để ý chút nào đưa ra tay mình. Một lớn một nhỏ hai cái móng vuốt va vào nhau, tiếp lấy Hỏa Long liền bị Sở Phàm trực tiếp lôi dậy. Oành! Hỏa Long còn chưa phản ứng kịp, liền cảm thấy mình bị quăng, tiếp lấy lại nặng nặng vấy ở trên mặt đất. Oành lại vừa là một lần. Mấy phút sau đó, Hỏa Long cặp mắt vô thần nằm trên đất, lộ ra một cách bị chơi đùa hư rồi biểu tình. Sau đó có nước mắt từ khóe mắt chảy ra. Thật sự là quá khuất nhục rồi. Đường đường một đời Hỏa Long, lại bị một con chuột đủ loại treo lên đánh. Ba mụ mụ, hài nhi bất hiếu, cho các ngươi mất mặt. Sở Phàm cũng không biết nội tâm của Hỏa Long ý tưởng. Một cách bán tiên cấp Hỏa Long, trong mắt hắn cùng một cách biết phun lửa nhị cấp không có khác nhau. Nhị biểu cứu, bây giờ ta đi ra, ở Sở Phàm chinh phục Hỏa Long sau đó, những kho báu này liền trở thành Xe Di tài sản tư hữu. Tiếp lấy Xe Di ngay tại Sở Phàm dưới sự thúc giục bắt đầu đi ra. Một nhóm tài bảo trong nháy mắt biến mất. Bên cạnh ánh mắt của Hỏa Long co rụt lại, hắn cảm giác mình tâm can phổi đều run rẩy. Nương liệt, cường đạo a, đây là Sở Phàm trong tay trực tiếp xuất hiện một chồng thẻ đỏ, sau đó nhét vào Xe Di trong tay. Nhìn một chút ngươi có thể trung thứ gì. Gặp qua Sở Phàm cường đại, Xe Di đối với hắn lời nói đã sớm rất tin không nghi ngờ. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó vội vàng hướng trong tay ca nhìn. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 11 chương 299 miêu đây số lượng từ 1436. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm Hỏa Long bảo tàng tổng cộng đổi lấy thất chương hồng sắc ca. Theo từng tờ một ca bị ném khí, cuối cùng Xe Di đem tam chương ca bỏ vào Sở Phàm trong tay. Nhị biểu cứu, ngươi nhanh nhìn ta một chút lấy được thứ gì. Nhìn trong tay mình tam chương ca, Sở Phàm bất đắc dĩ thở dài một cái. Vào giờ khắc này trong lòng của hắn biết một cách đạo lý, cái gì đường tam tạng, Sở Phàm, Lạc Hâm. Thực ra tất cả mọi người là vai phụ, chỉ có Xe Di mới là chủ giác a. Sùng vật khế ước phân loại. Tiêu hao màu đỏ giới thiệu. Đây là một tấm đến từ thế giới ma pháp khế ước thẻ tác dụng. Sử dụng thẻ này có thể dùng chọn sinh vật ký kết khế ước. Chú thích: thực lực đối phương không thể vượt qua nhân tiên long kỵ sĩ quy tắc phân loại. Kỹ năng màu xanh giới thiệu: đến từ mỗ thế giới ma pháp kỹ xảo cùng thiên phú tập hợp tác dụng. Sử dụng thẻ này sẽ được thuần thuộc long kỵ kiến thức cùng với long kỵ sĩ kỹ năng. Chú thích: đầu tiên ngươi phải có một con rồng long kỵ sĩ sáo trang phân loại. Trang bị màu đỏ giới thiệu: đến từ mỗ thế giới ma pháp ải nhân chế tạo đỉnh cấp trang bị tác dụng. Sử dụng thẻ này sẽ được một bộ long kỵ sĩ trang bị, bao gồm trường thương, mũ bảo hiểm. Chú thích: Phật dựa vào kim trang, nhân dựa vào y. Hệ thống: hỏi ngươi chuyện này chứ chuyện gì? Nghe được âm thanh của hệ thống, Sở Phàm trên mặt lộ ra bi phẫn thần sắc, thành thật khai báo: xe gì có phải hay không là ngươi con tư sinh? Vấn đề cửa ra sau đó, hệ thống lâm vào đát lâu yên lặng. Ước chừng 2 phút sau này mới một lần nữa truyền lên tiếng: cút. Nghe được hệ thống thở hổn hển thanh âm, Sở Phàm cảm giác mình tâm tình cũng khá hơn nhiều. Thực ra đối với Xe Di loại tình huống này Sở Phàm là có thể hiểu. Dù sao cũng là một thế giới vì diện chi tử. Nghĩ một hồi cái kia ra ngoài liền nhặt trang bị Long Ngạo Thiên. Xe Di loại tình huống này quá bình thường có được hay không? Cái dù Xe Di, ngươi vận khí không tệ. Đem tam trương ca trúc tính nói cho Xe Di sau đó, tranh sắc chuột nhỏ cả khuôn mặt trên đều lộ ra một loại gọi là phách lối biểu tình. Nhị biểu cấu, thành long kỵ sĩ ta có phải hay không là có thể tùy tiện giáo huấn tôm rồi hả? Ừ, rất tốt, rất có chí khí. Đối với nhà mình đại cháu ngoại loại này tư tưởng, Sở Phàm đương nhiên là đáp lại lớn nhất khích lệ, trực tiếp gọi gật đầu. Dĩ nhiên có thể lấy được Sở Phàm khẳng định. Xe Di lấy ra đem 3 tấm thẻ toàn bộ thả ở bộ ngực mình trước, sau đó nhắm ngay một bên tội nghiệp hỏa long, sử dụng thanh âm hạ xuống. Lưỡng đạo quang mang vọt vào Xe Di trong cơ thể, một đạo quang mang xông vào hỏa long trong cơ thể. Tiếp lấy Xe Di dáng vẻ liền phát sinh biến hóa, mũ bảo hiểm, khôi giáp, trường thương. Một cái vũ trang đến tận răng chuột nhỏ xuất hiện ở trước mặt Sở Phàm. Còn có chiếc hỏa long cũng thí điên chạy đến trước mặt Xe Di, dối ra đầu lưới mình cho nó tới một cách nhiệt tình lễ rửa tội. Nhân tiên liên tục tam chương ca tác dụng, Xe Di cùng hỏa long trong nháy mắt đều biến thành nhân tiên. Cảm thụ hai người trên người tản mát ra cường đại khí tức, khóe miệng của Sở Phàm nâng lên. Xe Di, tiếp theo ngươi có phải hay không là hẳn thật tốt thể hội một chút thực lực của chính mình? Nghe được Sở Phàm lời nói, khóe miệng của Xe Di nâng lên, lộ ra một cái dần dần thất đức biểu tình. Lãnh hội thực lực còn có ai so với đánh bất tử? Nhát gan lại thường thường khi dễ chính mình tôm càng thích hợp nhị biểu cứu. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi trước dạy dỗ một chút tôm có thực lực cường đại. Xe Di vẻ mặt bành trướng, đem trạng thái cùng uống mấy chục cân nhị hoa đầu không sai biệt lắm. Đại khái chính là một cái ý tứ. Miêu đây thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 11 chương 300 Xe Di lòng tin số lượng từ 1358. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm đối với Xe Di loại này tích cực hoàn thành nhiệm vụ hành vi, Sở Phàm đương nhiên sẽ không ngăn cản. Ngược lại, hắn còn theo ở phía sau. Chờ đến hai người chuột lần nữa theo bíp núc bò ra ngoài thời điểm, Sở Phàm phát hiện cái này hỏa long lại còn nắm giữ nhỏ đi kỹ năng. Hai người đi ra thời điểm, vừa vặn thấy nằm trên ghế salon xem tivi tôm. Xe Di sắc mặt vui mừng, tiếp lấy hướng về phía Sở Phàm khoa tay múa chân một cách an tĩnh thủ thế, sau đó từ từ tới gần. Ô ô, tại sao Xe Di sẽ có nhiều như vậy lợi hại thân thích? Mặc dù không có ngang nhiên xông qua, nhưng là Sở Phàm vẫn có thể nghe rõ tôm trong miệng lời nói. Chỉ thấy lam bạch sắc miêu nhi lấy cát đại gia kinh điển hình dáng nằm trên ghế salon xem tivi thời điểm, còn bất chợt từ bên cạnh trên bàn cầm lên một bình coca rót vào trong miệng. Chẳng lẽ ta tôm sau này cũng chỉ có thể khuất phục tại con chuột dâm uy sao? Đang lúc này, tôm phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hắc hắc, nhị biểu cứu nhất định sẽ rời đi. chờ đến hắn sau khi rời đi. Hắc hắc hắc. Nhị biểu cứu sau khi rời đi ngươi muốn làm gì à? Nghe được bên cạnh truyền tới thanh âm, Tôn Miêu vung tay lên, đương nhiên là đem Xe Di bắt lại, nhốt ở trong lồng, mỗi ngày đều hù dọa hắn, để cho hắn mỗi nói được nửa câu thời điểm, Tôn Miêu đột nhiên thân thể run lên. Cái thanh âm này có chút quen thuộc à? Nói a, tại sao không nói? Thanh âm vang lên lần nữa. Tôn cứng ngắc đem đầu mình xoay tới. Sau đó đúng dịp thấy một người mặc khải giáp kỳ ở một cái cánh dài trên người tích dịch con chuột có chút hăng hái nhìn mình chằm chằm. Ngươi. Nghe bên tai của mình truyền tới răng tiếng va chạm. Tôn gắng gượng nặn đi ra một nụ cười. Ngươi cũng là xe di thân thích sao? Cũng khó trách Tôn sẽ có loại biểu tình này. Nhìn tổng quát chính mình trải qua. Chỉ cần là gặp phải xe di thân thích. Trên căn bản chính là một bộ huyết lệ sử. Nhìn vẻ mặt sợ hãi Tôm, Xe Di trên mặt lộ ra một cái nụ cười đắc ý. Hắc hắc hắc. Tôm Miêu, ta chính là Xe Di, bây giờ còn là một cái long kỵ sĩ. Nghe được Xe Di lời nói, Tôm sắc mặt cứng đờ, tiếp lấy trực tiếp từ trên ghế salon rớt xuống. Ngươi chính là Xe Di? Cùng hiện tại tin tức này so với, hắn càng hy vọng đây là Xe Di một cách thân thích. Rất đáng tiếc là Tôm mơ mộng ở Xe Di gật đầu sau đó liền tan vỡ. Nhìn ủa rú cúi đầu Tôm, Xe Di toét miệng cười một tiếng. Sau đó sờ sờ chính mình dưới quần phi long. Bình phun hỏa công đánh theo Xe Di thanh âm xuất hiện. Tiểu phi long truy lập tức mở ra. Một cẩu ngọn lửa trực tiếp bình phun bắn rồi đi ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, đáng thương Tôm Miêu cũng đã biến thành tiêu màu đen. Này, đây là vật gì? Từ tiêu màu đen khôi phục như cũ sau đó, Tôm Miêu vẻ mặt kinh hoàng nhìn bay ở không trung hỏa long. Mặc dù không chết được, nhưng là bị đau a. Đây chính là ta tỏa kỵ hỏa phi long. Tôm Miêu, nhìn sau này ngươi còn có dám khi dễ ta hay không? Dạy dỗ Tôm một phen sau đó, Xe Di liền cưới phi long rời đi. Giống như Tôm bắt Xe Di sau đó chỉ là muốn đem đối phương nhốt vào cái lồng như thế. Trên thực tế Xe Di đối với Tôm cũng không có bao nhiều sát tâm. Trở lại chính mình ổ nhỏ bên trong, Xe Di vẻ mặt hưng phấn níu lại Sở Phàm tay nói không ngừng. Mấy phút sau đó, Sở Phàm nhìn về phía Xe Di. Xe Di, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là thần bí ca doanh nghiệp đại lý rồi. Nhất định phải thật tốt cố gắng nha. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Xe Di nghiêm túc một chút gật đầu. Nhị biểu cứu yên tâm, ta nhất định sẽ bán ra rất nhiều ca thần cấp ca. Hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 11 chương 301 ra cảm giác số lượng từ 1308 bổn chương thần cấp ca. Hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm hệ thống. Trở lại ở Xe Di khống chế hỏa long giáo huấn Tôm thời điểm, hệ thống cũng đã nhắc nhở Sở Phàm hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời Xe Di cũng nhận được doanh nghiệp đại lý thân phận. Tuy nhưng cái thế giới này rất có ý tứ, nhưng là đối với bị biến thành con chuột Sở Phàm mà nói cũng không có cái gì đợi tiếp ý tưởng. Vì vậy đang đối với Xe Di khai báo mấy câu sau đó, Sở Phàm liền nhanh chóng lựa chọn trở lại đại đường. Thanh âm hạ xuống, Sở Phàm liền cảm thấy mình sau ớt lần nữa đau xót. Hệ thống, ta cam ni nương. Mặc dù chỉ có nửa câu, nhưng là Sở Phàm biểu thị mình đã đem chính mình hạch tâm tư muốn bày ra vượt xa với trước cảm giác hôn mê. Sở Phàm cảm giác mình dạ dày đã sắp muốn co quắp thành một đoàn loạn đã tê dần. Nhưng mà coi như là như vậy, hắn vẫn có thể nghe được âm thanh của hệ thống. Keng, chúc mừng ký chủ thành công tiến hành 5 lần thế giới xuyên Việt. Đưa tới tiểu thế giới xâm phạm một lần. Mời kịp thời kiểm tra. Nghe được hệ thống lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo, không để ý tới muốn nôn mửa dục vọng, liền vội vàng tuần hỏi tiểu thế giới xâm phạm là cái gì. Ký chủ nhiều lần xuyên Việt đưa đến Tây Du thế giới vì diện bình chứng trở nên yếu kém. Những thế giới khác sinh vật thông qua bình chứng đối thế giới bản tiến hành xâm phạm. Ở hệ thống giải thích thời điểm, Sở Phàm bén nhạy chú ý tới mình trúc tính bảng phía trên nhiều đi ra một cái tên là thế giới xâm phạm đồ vật. Thông qua kiểm tra sau đó, Sở Phàm rốt cuộc hiểu rõ tới. Cái này thế giới xâm phạm cũng không chỉ là có chỗ xấu. Phàm là thế giới đại đường sinh linh. Chỉ cần có thể đánh chết xâm phạm thế giới sinh vật, là có thể lấy được thưởng. Càng trọng yếu hơn là, kiểu khen thưởng này cũng là không phải tài bảo hoặc là vật phẩm, mà là thực lực dựa theo hệ thống giới thiệu. Khen thưởng chia làm công hầu bá tử nam ngũ cái cấp bậc, cấp thấp nhất nam tước cũng tương đương với bán tiên. Hệ thống, thế giới xâm phạm ở khi nào thì bắt đầu canh? Kiểm tra đến lần đầu tiên thế giới xâm phạm thời gian là 3 ngày sau. Mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được hệ thống lời nói sau đó, Sở Phàm đại đại thở phào nhẹ nhõm. Bất kể nói thế nào, chính mình thời gian coi như đầy đủ. Tra xét xong rồi toàn bộ tin tức, Sở Phàm cảm giác hôn mê cũng rốt cuộc biến mất. Lúc này mới lảo đảo đi ra gian phòng của mình. Chủ tiệm cứu mạng mới vừa một đi ra khỏi phòng, Sở Phàm liền nghe được một cái thanh âm quái dị vang lên. Nghiêng đầu nhìn sang sau đó không khỏi phúc suy một tiếng bật cười. Chỉ thấy một chỉ lớn chừng bàn tay anh Vũ, chính lấy kim gây độc lập trạng thái đứng ở trên một cái bàn. Trên đầu còn đỡ lấy một viên táo ta. Tiểu Hoàng, hôm nay ngươi lại khi dễ ngoan ngoãn cùng cuối cuối. Nếu là không đứng đủ thời gian một nén nhăng, coi như là chủ tiệm cũng không cứu được ngươi. Nghe được Phan Tiểu Liên lời nói, Sở Phàm cười hắc hắc. Tiếp lấy hướng về phía anh Vũ làm một cái yêu chớ có thể trợ thủ thí. Cho cười. Ngươi cái hệ thống này tay sai. Còn muốn để cho ta cứu ngươi mượn dùng Trần Bội Tư lão tiên sinh một câu nói. Đó chính là. Trăm ngày nằm mơ không mặc dù quá. Tiểu Hoàng thanh âm không để cho chính mình lấy được bỏ qua. Nhưng vẫn là đem Phan Tiểu Liên hấp dẫn tới. Khi nhìn đến Sở Phàm thời điểm, Phan Tiểu Liên sắc mặt vui mừng. Tiên sinh, ngươi rốt cuộc trở lại. Tiếp lấy Phan Tiểu Liên chính là sườn sốt một chút. Ngươi sẽ không lại phải rời khỏi chứ? Câu hỏi thời điểm Phan Tiểu Liên chăm chú nhìn Sở Phàm. Đang bị Sở Phàm mang về nhà một khắc kia trở đi, nàng cũng đã đem Sở Phàm coi thành chính mình người chí thân, chính mình duy người một nhà. Nhìn Phan Tiểu Liên khẩn trương dáng vẻ, trong lòng Sở Phàm ấm áp. Vô luận lúc nào, vị trí chỗ nào, bị người nhớ nhung cảm giác luôn là tốt. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 11 chương 302 thực lực đại tăng tổ 3 người số lượng từ 1325. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm yên tâm đi. Lần này trong thời gian ngắn sẽ không rời đi rồi. Lúc nói chuyện Sở Phàm đưa tay sờ sờ Phan Tiểu Liên đầu. Tiểu thế giới xâm phạm dù sao là lần đầu tiên gặp phải. Ở sự tình không có giải quyết trước, hắn cũng sẽ không lại tiến hành thế giới xuyên Việt rồi. Nghe được Sở Phàm trả lời sau đó, Phan Tiểu Liên sắc mặt vui mừng. Tiếp lấy liền gật đầu một cái. Kia có thể thật là quá tốt. Khoảng thời gian này ngươi có thể nghỉ ngơi cho khỏe rồi. Mặc dù không biết Sở Phàm mỗi lần đi ra ngoài là làm gì, bất quá ở ý tưởng của Phan Tiểu Liên bên trong, rời nhà khẳng định không có ở nhà thoải mái là được. Nghe được Phan Tiểu Liên lời nói, khóe miệng của Sở Phàm lộ ra một cách bất đắc dĩ nụ cười. Nhỉ ngơi phòng chừng đã biết thứ yếu so với ở những thế giới khác còn bận rộn. Ta không ở nơi này hai ngày có hay không phát sinh đáng giá gì chú ý sự tình không có. Bất quá tiếp lấy Phan Tiểu Liên chính là hơi chút chần chờ, sau đó mới vẻ mặt cổ quái nói. Bất quá nhắc tới thật đúng là có một việc đáng giá chú ý. Chính là Trình Sử Lượng bị Trình Quốc Công chạy tới một cái trong xưởng mặt làm việc. Nghe nói là tiêu hao dư thừa tinh lực. Nghe được Phan Tiểu Liên lời nói sau đó Sở Phàm trong lòng hứng khởi. Không thể không nói gừng càng già lại càng cay. Không nghĩ tới Lão Trình lại có thể nghĩ tới đây dạng một cách biện pháp. Ừ, ngày mai đi Lão Trình ra nhìn một chút. Sở Phàm gật đầu một cái. Hôm nay sắc trời đã tối xuống, muốn phải ra ngoài lời nói tốt nhất vẫn là đợi ngày mai đi. Đương nhiên rồi, hắn còn có câu muốn nói không có nói ra. Đó chính là ngày mai hẳn đi cùng Lão Trình thương lượng một chút gì thế giới xâm phạm chuyện. Dựa theo hệ thống từng nói, lần này xâm phạm thuộc về tiểu thế giới. Cho nên địch nhân chỉ sẽ xuất hiện ở tiểu phạm vây bên trong. Chờ đến sau này đại thế giới xâm phạm thời điểm, toàn bộ thế giới Tây Du cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Chủ tiệm, ngươi trở lại. Phan Tiểu Liên còn chưa kịp nói chuyện, một bên đột nhiên truyền tới một tiếng vui mừng âm. Sở phàm xứng sờ, tiếp lấy liền thấy Trương Bất Nhị ba người vẻ mặt hưng phấn nhìn hắn. Chủ tiệm, ngươi có phát hiện hay không chúng ta phát sinh biến hóa gì? Nghe được ba người lời nói, Sở phàm đưa bọn họ từ đầu đến chân quan sát một phen. Đang muốn lắc đầu thời điểm đột nhiên sửng sốt một chút. Thực lực các ngươi tăng lên chân tiên đỉnh phong, ba tên này lại cũng đột phá đến chân tiên đỉnh phong. Nếu như hơn nữa bọn họ đi ra lấy được một đống lớn ly kỳ cổ quái đồ vật lời nói, phỏng chừng một loại thái ấp chân tiên làm không cẩn thận đều phải thua thiệt. Nghe được Sở phàm lời nói, ba người vẻ mặt đắc ý gật đầu. Chủ nhân, ngươi biết đường tam tạng sao? Nghe được cẩu đầu trùng lời nói, Sở phàm cả người run lên. Mấy cái này loại đần độn sẽ không đem cái kia ngốc tử cho lấy được ăn đi. Nếu là không có nhớ lầm lời nói truyền thuyết, ăn cái kia ngốc tử có chỗ tốt to lớn. Bất quá tiếp lấy Sở phàm liền phản ứng lại, lấy ngao thuận cùng thân phận của Trương Bất Nhị, hẳn là không đến nổi ăn thịt người. Có thể là dựa theo hai người này bình thường biểu hiện ra tiết tháo đến xem, loại chuyện này cũng khó nói a. Ngay tại Sở phàm não động mở rộng ra thời điểm, bên cạnh ngao thuần rốt cuộc nói chuyện. Hai ngày trước trên đường gặp phải đường tam tạng bị một cái yêu quái bắt đi, chúng ta thuận tiện ra tay giúp một chút bận rộn, những yêu quái đó bên trong nhân tiên liền bị chúng ta chia đều. Nói tới chỗ này thời điểm, ngao thuần còn vẻ mặt đắc ý lấy ra một khối lãnh đạm màu xanh trong suốt đá. Hơn nữa chúng ta và bọn họ đạt thành hiệp nghị, sau này gặp phải phiền toái lời nói có thể mời chúng ta hỗ trợ. Chỉ cần có đủ nhân tiên cấp yêu quái làm thù lao. Nghe được ngao thuần giải thích, Sở phàm vẻ mặt bội phục nhìn ba người. Ai ra, nghiệp vụ này năng lực quá cường đại. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 11 chương 303 có tiền trình sử lượng số lượng từ 1314 chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm vốn là ở trong mắt Sở phàm. Ba tên này cũng chính là làm một lần khi dễ nhỏ yếu. Đào mộ phần quật mộ loại vô hạn cuối hoạt động. Ai biết mấy ngày không thấy, nhân gia đều đã khai triển ra an ninh công ty. Sở phàm thậm chí không cần phải hiểu suy nghĩ đều biết mấy tên này bắt nhân tiên sau đó liền thuận tiện ở đường tăng nơi nào tiến hành một lớp rút xấu. Ngao thuận ba người cũng không biết nội tâm của Sở phàm ý tưởng. Trương Bất Nhị còn vẻ mặt đáng tiếc lắc đầu nói, đáng tiếc Tôn Ngộ Không cũng muốn đi ra. Bằng không thực lực chúng ta còn có thể tăng lên nữa một ít đây. Trương Bất Nhị lời nói lấy được cẩu đầu trùng cùng ngao thuần hai người nhất trí khẳng định. Kia con khỉ dầu gì cũng là thái ấp chân tiên sơ kỳ đại lão, lại cùng bọn họ cướp nhân tiên, khinh bỉ. Ba người rõ ràng liền là muốn ở trước mặt Sở phàm được nước một chút, sau khi kết thúc định rời đi. Đang lúc bọn hắn phải rời khỏi thời điểm, Sở phàm đột nhiên hỏi, đúng rồi, các ngươi biết đường tam tạng bây giờ bọn họ đến chỗ nào rồi sao? Nghe được Sở phàm lời nói, ngao thuận xứng sờ, gãi đầu một cái chi rồi nói ra, chúng ta gặp phải cái kia yêu quái là mấy chỉ chi chu tinh cùng một chỉ ngô công tinh. Về phần là nơi đó, chúng ta cũng không biết. Sở phàm gật đầu một cái, theo như cách này thì lời nói, theo đường tam tạng thực lực trở nên mạnh mẽ, bọn họ con đường về hướng Tây tốc độ cũng thay đổi nhanh hơn không ít. Trở lại Sở phàm lời nói sau đó, ba người lại lần nữa câu kiên đáp bối rời đi. Xem bọn hắn dáng vẻ, Sở phàm cũng biết mấy tên này không có đang suy nghĩ cái gì chuyện tốt. Chủ tiệm hôm nay trở lại. Sao thanh âm hạ xuống, một cách nhân đi vào, khi nhìn đến Sở phàm thời điểm, người này sắc mặt vui mừng. Sau đó hào khí vỗ tay một cái. Chủ tiệm, ta muốn đi ra nhìn mình trước mặt mặt vải thô, áo ngắn vải thô, sắc mặt khô vàng trình sử lượng. Khóe miệng của Sở phàm vừa kéo, ngươi làm sao? Đương nhiên rồi. Đang khi nói chuyện, sau khi Sở phàm hay lại là rút ra một tấm bạc thẻ đưa tới. Người này mỗi lần đều phải rút ra một tấm bạc thẻ, Sở phàm đã thành thói quen. Ai biết lần này trình sử lượng lại không gấp nhận lấy ca, mà là khinh thường liếc một cái. Chủ tiệm, Ta lần này tới có thể không phải là vì rút ra một tấm bạc thẻ. Bây giờ ta cũng là người có tiền, nghe được Trình Sử Lượng kiêu ngạo lên tiếng. Sở Phàm sườn sốt một chút. Vậy, tới hai tờ cách này đi, nhìn vẻ mặt đồng ý Trình Sử Lượng. Sở Phàm hận không được một cước đạp chết này nha. Mẹ nó, rút ra hai tờ bạc thẻ cũng dám tự xưng người có tiền. Thật hẳn để cho hàng này đi xem một chút xe gì. Mặc dù trong lòng có 10.000 câu nhổ nước bọt, nhưng là Sở Phàm hay lại đem một tấm bạc thẻ đưa tới. Từ Sở Phàm trong tay nhận lấy ca. Trình Sử Lượng lúc này mới nứt ra miệng to cười một tiếng. Nói tiếp. Hắc hắc. Chủ tiệm ngươi có chỗ không biết. Gần đây khoảng thời gian này ta đều ở một nhà công phu trong phường làm giúp. Mỗi ngày chẳng những có thể phát tiết dư thừa tinh lực, còn có thể kiếm một ít tiền. Lúc nói chuyện Trình Sử Lượng vẻ mặt kiêu ngạo, dù sao tiền này cũng là chính bản thân hắn kiếm về. Nhìn vẻ mặt hưng phấn Trình Sử Lượng, Sở Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên. Sử Lượng, ngươi có muốn hay không đổi một cái phát tiết tinh lực phương thức? Không nghĩ vốn cho là Trình Sử Lượng lập tức sẽ đáp ứng. Ai biết nghe được mình nói sau đó người này lại đem đầu rung giống như trống lắc như thế. Chủ tiệm ngươi không nên gạt ta. Lần trước ta nhưng là bị lão cha ước chừng treo 3 canh giờ. Muốn là không phải nhị cáp thân thể, bây giờ ngươi đều có thể cho ta viếng mồ mả rồi. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Rõ ràng là chính ngươi phạm sai lầm. Tại sao luôn là muốn hướng trên người của ta đẩy? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 11 chương 304 Bạch Ngọc Kinh đoàn du lịch số lượng từ 1305 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm ở Sở Phàm nhổ nước bọt thời điểm Trình Sử Lượng lại tiếp tục nói. Như bây giờ rất tốt. Kỹ năng phát tiết tinh lực. Còn có thể kiếm tiền đi ra. Ta đây lão Trình mới sẽ không trở lên ngươi áp đương. Nhìn vẻ mặt kiên quyết Trình Sử Lượng, khóe miệng của Sở Phàm kéo ra. Đã như vậy, vậy coi như xong đi. Vốn đang dự định giao cho một mình ngươi vừa có thể lấy phát tiết tinh lực vừa có thể tăng thực lực lên phương pháp đây. Lúc nói chuyện Sở Phàm còn vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu một cái. Sở Phàm lời mới vừa ra khỏi miệng, Trình Sử Lượng chính là sững sờ. Vừa có thể phát tiết tinh lực vừa có thể tăng thực lực lên. Cõi đời này còn có chuyện tốt như vậy? Chủ tiệm, ta sai lầm rồi. Suy nghĩ vẫn còn đang suy tư, Trình Sử Lượng thân thể đã rất thành thực hướng về phía Sở Phàm làm ra nhận sai động tác. Chủ tiệm, ngươi coi như ta lời mới vừa nói là phóng sắm. Đem biện pháp kia nói cho ta biết có được hay không? Cũng không do Trình Sử Lượng không như vậy. Chính mình đi ra là vì cái gì? Còn không phải là vì tăng thực lực lên mà. Bây giờ đã có càng làm dễ pháp. Tại sao không chọn đây ngày mai đi nhà ngươi nói? Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Sử Lượng gật đầu một cái. Chủ tiệm, ngươi ngày mai có thể nhất định phải tới a. Không thể gạt ta nha. Bằng không ta tổn thất một ngày tiền công ngươi phải cho ta bổ túc. Tra xét hai tờ bạc thẻ toàn bộ là không thẻ sau đó Trình Sử Lượng rời đi. Hắn cũng không thất vọng. Đi ra thời gian dài như vậy, đối với ca chúng giải suất đã sớm có một cái nhận thức chính xác. Chủ tiệm, ta có chuyện muốn cùng ngài nói. Ở Trình Sử Lượng sau khi rời khỏi, Khuê Mộc ăn cùng Thiệu Lãnh Mì không biết cái gì đi tới. Nghe được Thiệu Lãnh Mì lời nói, Sở Phàm sững sờ, bất quá vẫn gật đầu. Trải qua khoảng thời gian này sống chung, hắn ngược lại là tương đối biết cô gái này tính cách rồi. Có chút kiêu ngạo, điệu ngoa, nhưng là từ trên bản chất nói lại là cái rất hiền lành nhân. Chính là bởi vì như vậy, tiểu phá trong tiệm nhân cũng đón nhận nàng. Cho nên nói tới bây giờ Thiệu Lãnh Mì cũng coi là tiểu phá tiệm một thành viên. Chuyện gì? Nghe được Sở Phàm lời nói, Thiệu Lãnh Mì sắc mặt một đỏ, lúc này mới vẻ mặt lận đận nói. Chủ tiệm, hôm nay Bạch Ngọc Kinh sư huyên để cùng các sư bá muốn tới tiệm nhỏ, cho nên ta nghĩ muốn cho ngài nói một chút. Sở Phàm sửng sốt một chút, Bạch Ngọc Kinh nhân có bao nhiêu cái? 72 người sư huyên để cùng 3 vị sư bá. Nghe được Thiệu Lãnh Mị lời nói, Sở Phàm vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. yên tâm đi. Muốn là bọn hắn gây chuyện lời nói ta sẽ hạ thủ lưu tình. Ta cũng sẽ không khiến bọn họ khi dễ chồng của ngươi. Sở Phàm lời vừa nói dứt, Thiệu Lãnh Mị chính là vẻ mặt hắc tuyến, chủ tiệm bọn họ là tới thăm ngươi. Quát Sở Phàm vẻ mặt nghi hoặc nhìn Thiệu Lãnh Mị. Tại hắn trong trí nhớ, mình và Bạch Ngọc Kinh hẳn không có quan hệ gì mới đúng. Vừa nghĩ tới Thất Thập Ngũ cái vẻ mặt xú thí ra hỏa đứng ở trước mặt mình, Sở Phàm liền cảm thấy cả người run lên. Hắn thật sợ hãi không cẩn thận để cho Bạch Ngọc Kinh cứ thế biến mất xuống. Này đảo là không phải Sở Phàm hồ tư loạn nghĩ, mà là bởi vì vô luận là Khuê Mộc An hay lại là Thiệu Lãnh Mị, Sở Phàm lần đầu tiên thấy bọn họ thời điểm cũng không phải là cái gì tốt đẹp cảnh tượng. Chính là vì vậy, ở trong mắt Sở Phàm, Bạch Ngọc Kinh tu sĩ đều là một ít xú thí gia hỏa. Nhìn Sở Phàm dáng vẻ, Thiệu Lãnh Mị hai người làm sao sẽ không biết hắn ý nghĩ trong lòng. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó hướng về phía Sở Phàm giải thích. Chủ tiệm, lần trước ta đem ca sự tình nói cho sư bá bọn họ, cho nên bọn họ vừa muốn viếng thăm ngài. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 11 chương 305 bất đồng tiên số lượng từ 1244 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được Thiệu Lãnh Mị lời nói sau đó Sở Phàm mới rốt cuộc hiểu rõ tới. Đại khái chính là tiểu cô nương một lần nào đó cùng người nhà nói chuyện phiếm, hít hà một chút bây giờ mình sinh hoạt trạng thái, sau đó lấy được một bang tử thân thích hâm mộ. Trải qua nghiêm túc thêm nghiêm túc thảo luận sau đó, các thân thích quyết định tự mình tới kiểm tra một phen tiểu cô nương có hay không khoác lác. Đương nhiên rồi, nói như vậy nhất định là không thích hợp. Đối với sinh hoạt tại Bạch Ngọc Kinh chung người mà nói, bọn họ cố gắng cả đời đều tại cầu tiên hỏi. Bây giờ nếu nghe được tiên nhân tung tích, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bất quá những thứ này đối Sở Phàm mà nói cũng không coi vào đâu. Chân chính để cho Sở Phàm để ý chỉ có một việc. Lãnh Mị a, ngươi những sư huyên đệ kia cùng các sư bá có thể hay không đi ra à? Nhìn Sở Phàm lộ ra lão di mẫu như thế nụ cười, Thiệu Lãnh Mị không khỏi đánh lạnh lẽo run rẩy. Không biết có phải hay không là ảo giác, luôn cảm thấy chủ tiệm ở kế hoạch cái gì. Mặc dù có sự cảm không tốt, nhưng là Thiệu Lãnh Mị hay lại là biết điều đem tự mình biết đồ vật nói ra hết. Nhất định sẽ. Nghe nói đại sư bá đem mình toàn bộ tích góp cũng mang ra ngoài. Trải qua khoảng thời gian này quan sát, Thiệu Lãnh Mị đã biết chủ tiệm thích nhất chính là có người ở đi ra. Quả nhiên, lời nói vừa ra miệng, Thiệu Lãnh Mị liền phát hiện Sở Phàm trên mặt lộ ra không khống chế được nụ cười. Khụ. Sở Phàm ho khan hai tiếng mới đem trong lòng mình hưng phấn kềm chế. Liền Khuê Mộc An loại này quỷ mục cũng có thể trở thành vì bán tiên. Như vậy Bạch Ngọc Kinh nhất định là có thực lực nhất định. Mà làm Thiệu Lãnh Mị cùng Khuê Mộc An sư bá, khẳng định cũng là có rất nhiều tiền tài. Sở Phàm đột nhiên cảm giác mình khoảng cách mở ra hạ một cái cấp bậc ca càng gần. Ngay tại Sở Phàm lâm vào tự sướng thời điểm, một chiếc mộc chế thuyền lớn xuất hiện ở Trường An thành không trung. Đúng, ngươi không có nhìn lầm. Chính là không trung, nếu như là không phải bay trên không trung lời nói, cái này nhất định là một chiếc bình thường thuyền gỗ. Ở trên thuyền còn đứng một ít mặt bạch sắc trường bào thiếu niên. Lúc này chính nhất mặt hưng phấn hướng mặt đất nhìn. Sư phó sư thúc, các ngươi nói sư tỷ thật tìm tới tiên nhân sao? Một cái cõng lấy sau lưng đại kiếm thiếu niên nhìn mình bên cạnh ba cái lão giả râu tóc đều bạc trắng, tiếp lấy hướng về phía một người trong đó hỏi. Nghe được thiếu niên lời nói, ba cái lão giả đều là sững sờ. Một người trong đó lão giả trầm ngâm một lúc sau mới lên tiếng. Gặp phải tiên nhân cũng không ly kỳ, chân chính để cho chúng ta mong đợi là tiên duyên. Nếu như vị kia điếm trưởng thật giống sư tỷ của ngươi nói thần kỳ như vậy lời nói, nói không chừng chúng ta liền thật tìm tới con đường thành tiên rồi. Nói tới chỗ này thời điểm lão giả trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Thành tiên a, Bạch Ngọc Kinh người bên trong truy tầm vô số năm kết quả, tựa hồ liền phải xuất hiện ở trước mặt mình rồi. Sư phó, chúng ta rõ ràng có thể gặp phải tiên nhân, tại sao còn muốn theo đuổi con đường thành tiên đây? Thiếu niên vẻ mặt nghi hoặc. Phải biết liền đại danh đỉnh đỉnh Thanh Liên kiếm tiên Lý Bạch cũng đã từng là Bạch Ngọc Kinh khách nhân. Nhưng là cho đến ngày nay, Bạch Ngọc Kinh lại không có người nào thành tiên. Ba cái lão giả tâm tình tựa hồ rất tốt, cho nên đối mặt thiếu niên nghi hoặc, cũng liền cười giải thích đứng lên. Tiên cùng tiên phải không cùng. Ngươi bản thân nhìn thấy tiên là chức vị, mà chúng ta thật sự theo đuổi tiên là một loại cảnh giới. Nghe đến lão giả giải thích, thiếu niên cách hiểu cách không gật đầu một cái. Mặc dù là không phải rất hiểu, nhưng là hắn biết đạo nhất điểm. Đó chính là sư phó cùng sư bá đã từng chém chết quá muốn ở Bạch Ngọc Kinh càn rỡ kim tiên cấp yêu ma. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 11 chương 306 Bạch Ngọc Kinh phi thuyền số lượng từ 1294 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nhìn dần dần lâm vào trầm tư thiếu niên. Ba cái lão giả đều là khẽ mỉm cười. Hạ xuống đi. Để cho chúng ta đi xem một chút vị kia điếm trưởng rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nghe đến lão giả lời nói, thiếu niên gật đầu một cái sau đó nghiêng đầu rời đi. Ở thiếu niên sau khi rời khỏi mấy phút bên trong, cự thuyền gỗ lớn liền bắt đầu rồi chậm chạp hạ xuống. Theo bằng gỗ phi thuyền hạ xuống, trên thuyền người thiếu niên toàn bộ trưởng lớn miệng. Nha, đây chính là Trường An thành a. Thật là tốt đẹp náo nhiệt a. Ngay cả trước thiếu niên cũng là vẻ mặt hiếu kỳ nhìn bốn phía. Sư phó, đây chính là nhân gian giới sao? Nghe được người thiếu niên lời nói, một cách lão nhân gật đầu cười. Đúng, đây chính là khói lửa nhân gian. Các ngươi phải nhớ kỹ, nhân gian mặc dù tốt đẹp, nhưng là lại cũng có quá nhiều bất đắc dĩ. Cho nên thưởng thức có thể, nhưng là ngàn vạn lần không nên trầm mê trong đó. Nhìn mình các đệ tử từng cách ngoài miệng đáp ứng, nhưng là ánh mắt lại liếc trộm bốn phía dáng vẻ, lão già bất đắc dĩ thở dài một cái. Lần này xuất hành cũng không biết là tốt hay xấu, chỉ mong các ngươi có thể hồng trần luyện tâm, nâng cao một bước. Thấp giọng nói chuyện sau khi kết thúc, lão già vừa nhìn về phía một bang thiếu niên đi theo ta. Đang khi nói chuyện, lão giả trong tay xuất hiện một tấm thật mỏng giấy trắng. Nếu như có nhân nhìn kỹ lời nói liền sẽ phát hiện tờ giấy này hình ảnh bên trên là đang không ngừng biến hóa. Ở lão giả mang theo chính mình các vãn bối hướng tiểu phá tiệm lúc chạy tới sau khi, Sở Phàm chính nhất mặt khó tin nhìn mình trước mặt Trình Sử Lượng cùng Ngưu Khải Toàn. Tiểu Ngưu, ngươi lại còn có thể dám cùng hàng này đi chung với nhau? Cũng không do Sở Phàm không kinh hãi, nên biết đạo kinh quá thanh lâu sau sự kiện, Trình Sử Lượng người này đã thành Trường An thành bên trong chân chính danh nhân. Chỉ cần là trà trước sau khi ăn xong, luôn có người hội đàm tới Trình Sử Lượng vinh quang sự tích. Hơn nữa trước cùng hàng này đi ra ngoài một lần liền gây đại họa. Theo Sở Phàm, lão Ngưu chính là đánh chết cũng sẽ không khiến Ngưu Khải Toàn cùng Trình Sử Lượng sống chung một chỗ. Không chút nào khoa trương nói một câu, bây giờ Trình Sử Lượng tuyệt đối là toàn bộ Trường An thành toàn bộ con em nhà giàu mặt trái tài liệu giảng dạy. Nghe được Sở Phàm lời nói, Ngưu Khải Toàn xấu hổ cười một tiếng. Chủ tiệm nói đùa, mọi người chỉ là đối Sử Lượng ca có hiểu lầm, trên thực tế hắn là một cái rất tốt nhân. Hừ, nghe được Ngưu Khải Toàn lời nói sau đó, Trình Sử Lượng vẻ mặt đắc ý. Bất quá khi nhìn đến Sở Phàm sau đó nhưng là lạnh rên một tiếng, sau đó hướng về phía Ngưu Khải Toàn nói. Khải Toàn, ngươi cũng không nên bị chủ tiệm bề ngoài lừa. Toàn bộ Trường An thành bên trong xấu nhất chính là hắn. Ngay cả bên ngoài nhân đối với ta hiểu lầm, đều là bởi vì hắn mà ra. Nhìn vẻ mặt căm giận Trình Sử Lượng, Sở Phàm ngoại trừ tức giận bên ngoài còn có thể cảm thấy một cổ cảm giác thành tựu từ đáy lòng dâng lên. Có thể làm cho Trình Sử Lượng loại này loại đần độn nhìn thấu sự vật bản chất, này đều dựa vào rồi ta Sở Mỗ nhân cố gắng bồi dưỡng a. Cái ý niệm này vừa mới dâng lên, Sở Phàm liền chợt lắc đầu một cái. Bêu xấu, ta Sở Mỗ nhân tại sao có thể là người xấu đây? Này Trường An thành bên trong Còn có so với ta càng đơn thuần hiền lành người sao? Ngay tại Sở Phàm bận bịu ở trong lòng đối với chính mình tiến hành chính xác trong lòng dẫn dắt thời điểm, một bên đột nhiên truyền đến một cái thanh âm. Tránh ra nghe được cái này thanh âm, Sở Phàm không khỏi sững sờ. Ta tới cách ai ra? Ai vậy ngang như vậy? Nhưng mà Sở Phàm còn chưa kịp nói chuyện, Trình Sử Lượng thanh âm đã vang lên. Cút! Sở Phàm nghiêng đầu nhìn, đúng dịp thấy Trình Sử Lượng cùng một người mặc bạch sắc trường bào thiếu niên lẫn nhau trợn mắt nhìn đối phương. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 11 chương 307 bất quá con kiến hôi. Số lượng từ 1300. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nhìn mình trước mặt thiếu niên. Trình Sử Lượng đưa ra một ngón tay tại chính mình trong lỗ mũi đào đào. Tiếp lấy lại lấy ra ngoài. Hướng về phía đối phương cong ngón búng ra. Nơi đó để chứa đựng bức hàng. Lại dám ở trước mặt ta phách lối. Không biết trang bức bị sét đánh sao? Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Bạch Khải sắc mặt lạnh lẽo. Làm Bạch Ngọc Kinh tối ra sắc đệ tử, cho dù là những sư huyên đệ khác cũng không bị hắn nhìn ở trong mắt. Bây giờ lại bị một cái phàm nhân ngôn ngữ làm nhục. Bạch Khải đã nổi giận. Con kiến hôi, ngươi mới vừa nói cái gì? Vừa nghĩ tới chính mình sư đệ cùng các sư thúc bá đứng ở cách đó không xa nhìn, Bạch Khải trên mặt lửa giận càng thịnh vượng. Trên lưng đại kiếm trong nháy mắt bóp tới trong tay, tiếp lấy trực tiếp hướng cổ Trình Sử Lượng bổ tới. Ở Bạch Khải hướng Trình Sử Lượng phát động lúc công kích sau khi, cách đó không xa hai cái lão giả không khỏi nhướng mày một cái. Đứa nhỏ này chỉ là để cho hắn đi thông báo một tiếng vị điếm chủ kia, nhưng là hắn lại cùng người khác phát sinh tranh chấp. Thực sự là nghe được chính mình hai cái lão tiểu nhị lời nói, còn dư lại hạ một lão già cười ha ha một tiếng. Người trẻ tuổi hỏa khí lớn một chút là có thể lý giải mà. Hơn nữa như vậy chính dễ dàng tìm một chút vị kia điếm trưởng hư thật. Nghe được cái này lão đầu lời nói, hai người khác cũng là vẻ mặt đồng ý gật đầu một cái. Này đúng là một cái dò xét Sở Phàm lai lịch cơ hội tốt. Về phần Trình Sử Lượng, một cái không biết lễ phép phàm nhân thôi, giáo huấn một phen cũng không coi vào đâu. Bạch Khải có thể không biết mình sư phụ cùng các sư thúc là ý tưởng gì, lúc này trong lòng đã bị lửa giận lắp đầy. Hắn chính là vâng mệnh tới thông báo Sở Phàm nghênh đón Bạch Ngọc Kinh mọi người, lại ở dưới con mắt mọi người bị một cái phàm nhân ngăn lại. Loại sỉ nhục này làm sao có thể chịu được. Bạch Khải dừng tay, mắt thấy đại kiếm liền muốn đánh trúng Trình Sử Lượng, trong phòng đi ra truyền ra quát to một tiếng. Nghe được cách này thanh âm, Bạch Khải đầu tiên là sững sờ, tiếp theo chính là cười lạnh một tiếng. Khuê Mộc ăn, ngươi cái phế vật này cũng muốn cản ta? Đang khi nói chuyện, Bạch Khải trong tay đại kiếm chẳng những không có dừng lại, ngược lại lấy càng nhanh chóng độ hướng Trình Sử Lượng bổ tới. Đừng giết chết, còn lại tùy ngươi xử trí. Thấy một người tại chính mình tiểu cửa tiệm càn rỡ, trong lòng Sở Phàm cũng có lửa giận. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Trình Sử Lượng sắc mặt vui mừng, thử đến răng cười một tiếng. Chủ tiệm yên tâm, ta đây lão Trình nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trình Sử Lượng mình cũng không phải là cái gì tính khí tốt nhân, muốn không phải là muốn biết thái độ của Sở Phàm, đường đường Trường An thành tiểu bá vương há sẽ nhìn người khác ở trước mặt mình phách lối. Nhìn dần dần đến gần chính mình thiết kiếm, Trình Sử Lượng cười lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tay ra hướng cổ Bạch Khải bắt tới. Cho ra ra tới, Bạch Khải thiết kiếm chém tới rồi cổ Trình Sử Lượng bên trên, nhưng là liền một chút tổn thương cũng không có tạo thành. Ngược lại là bị Sở Phàm bắt lại, Bạch Khải sắc mặt trong nháy mắt liền thanh. Sự khó thở bên dưới, Bạch Khải liền trường kiếm trong tay cũng cầm không vững, trực tiếp leng keng một tiếng rơi xuống đất. Bất quá những thứ này đều cùng Trình Sử Lượng không có quan hệ. Nhìn Bạch Khải bạch bạch tỉnh tỉnh gương mặt, khóe miệng của Trình Sử Lượng như thế, tiếp lấy trực tiếp một quyền đập vào trên mặt hắn. Nhỏ như vậy thực lực cũng dám ra đây càn rỡ ngoài miệng nói chuyện. Trình Sử Lượng động tác trên tay lại không có đình chỉ, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở cũng đã ba ba ba rút Bạch Khải thập mấy bạc tai tử rồi. Ở Bạch Khải bị trình xử lượng bắt thời điểm cách đó không xa ba cái lão giả chính là sắc mặt biến đổi, không tốt. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 11 chương 308 trình xử lượng thiên thần hạ phàm 1 vơ 3 số lượng từ 1334 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm ba người vừa mới dứt lời. Liền thấy trình xử lượng hướng về phía Bạch Khải tả hữu khai cung. Vang rồi thanh âm thậm chí ngay cả bọn họ cũng có thể nghe được. Trình xử lượng động tác để cho mấy người hoàn toàn nổi giận. Trước nói chuyện lão giả gầm lên giận dữ. Nhiệt xúc. Còn không mau một chút dừng tay lúc nói chuyện lão giả đã giống như căn lời mũi tên hướng trình xử lượng hướng bay đi. Cảm nhận được từ đàng xa tới cường đại khí tức. Trình xử lượng sắc mặt vui mừng. Ha ha ha. Đến tốt lắm hắn bất kể tới là ai đó. Bị nhị cáp thân thể ảnh hưởng. Trình xử lượng mỗi ngày đều có chưa dùng hết tinh lực. Có thể cùng người khác đánh một trận hắn đã sớm cầu cũng không được. Tiện tay đem Bạch Khải ném ra trình xử lượng quát to một tiếng liền hướng người vừa tới phóng tới. Ở phía trước vào trên đường. Trình xử lượng bề ngoài đã phát sinh biến hóa. Hai tay biến thành móng nhọn. Trong miệng răng trở nên nhọn. Một đôi con ngươi cũng biến thành một lam tối sầm. Thấy trình xử lượng biến hóa. Lão giả đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo chính là một tiếng hừ lạnh. Ta còn nói là thần thánh phương nào. Không nghĩ tới lại là một yêu nghiệt. Đang khi nói chuyện nhị người đã đụng vào nhau. Lão giả dừng ngay tại chỗ mà trình xử lượng lại lui về sau 2-3 bước. Ha ha ha ha. Nhiệt xúc. Lại nhìn bổn tòa Vương Hằng chi như thế nào chém chết ngươi. Vừa nói Vương Hằng tay trung cũng xuất hiện một thanh bảo kiếm. Chỉ bất quá cùng Bạch Khải bảo kiếm so với. Hắn kiếm lộ ra nhẹ nhàng không ít. Trong tay trường kiếm một vung. Trực tiếp hướng trình xử lượng đâm đi qua. Thấy Vương Hằng chi động tác. Trình xử lượng khinh thường cười một tiếng. Ra ra sợ ngươi tiếp lấy trình xử lượng lại vừa là hét dài một tiếng. Tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Vương Hằng Chi bị trình xử lượng bắt lại cổ tay. Không được bị bắt cổ tay lại. Vương Hằng Chi sắc mặt biến đổi liền muốn nhấc chân hướng trình xử lượng đá đi. Nhưng là trình xử lượng nhưng là toét miệng cười một tiếng. Muộn rồi. Đang khi nói chuyện không cho Vương Hằng Chi cơ hội phản ứng. Trình xử lượng thẳng hai tay tiếp dùng sức nhi trực tiếp đem Vương Hằng Chi quăng. Hoành đoàn đoàn đoàn thịt cùng mặt đất đụng để cho một bên khóe miệng của Sở Phàm co quắp một trận. Nhắc tới màn này thế nào có chút quen thuộc đây, nếu như Tôm ở chỗ này lời nói nhất định sẽ nói cho Sở Phàm. Này mẹ nó chính là ngươi trước đối đãi bên. Ta thức như vậy có thể thấy trình xử lượng nói mình đã bị rồi Sở Phàm ảnh hưởng cũng là không phải không huyệt tới phong. Đương nhiên rồi bây giờ không phải nói lúc này. Thấy chính mình sư huyên thua thiệt. Ngoài ra hai cái lão đầu cũng gấp gáp. Cũng là hét dài một tiếng. Yêu nghiệt. Còn không ngừng tay lúc nói chuyện hai cái lão người đầu tiên trong tay xuất hiện một đôi thiết chùy một người khác chính là trong tay lói lên lôi quang hướng trình xử lượng đánh tới. Thấy lại tới hai cái lão đầu trình xử lượng không khỏi khóe miệng giật một cái. Chớ nhìn hắn đánh Vương Hằng tốt giống như rất dễ dàng. Nhưng là trên thực tế chuyện của mình thì mình tự biết. Muốn là không phải Vương Hằng sự coi thường rồi hắn. Ai thắng ai thua thật đúng là nói không chừng đây. Bất quá trình xử lượng là ai? Đây chính là hỗn thế ma vương con trai của trình xảo kim. Làm sao có thể tùy ý nhận thua, cho nên ở hai cái lão đầu đến gần chính mình thời điểm trình xử lượng chính là khóe miệng dương lên. Đến tốt lắm. Thì nhìn tiểu gia hôm nay lấy một địch tam ngoài miệng nói như vậy. Trình xử lượng lại một cái tay lôi kéo còn có chút mê muội Vương Hằng Chi trực tiếp hướng Ngưu Khải Toàn bên người thối lui. Thấy trình xử lượng động tác, hai cái lão đầu đều là sững sờ, tiếp lấy không khỏi ám chửi một câu vô sỉ. Ngươi rời ạ khẩu hiệu kêu như vậy vang rồi. Kết quả chính là vì chạy trốn nhiệt xúc chạy đâu thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 11 chương 309 che giấu chuyện xấu tiểu phá tiệm số lượng từ 1285 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm phải biết sư huyên mình còn giống như một con chó chết bị nhân ra lôi kéo đâu rồi. Hai người làm sao có thể để cho trình xử lượng rút đi. thậm chí nhị trong lòng người đã dâng lên một cổ sát ý. Nếu để cho người khác biết Bạch Ngọc Kinh người trưởng đà lại bị một cái yêu nghiệt đối đãi như vậy, Bạch Ngọc Kinh danh tiếng chẳng phải là muốn hủy trong chốc lát. Ý nghĩ chuyển động, hai người cũng là tốc độ nhắc tới trực tiếp hướng Trình Sử Lượng công tới. Nhưng là đang lúc này một bên lại truyền đến một cổ không kém chút nào Trình Sử Lượng khí tức. Cầm chùy lão giả cảm thấy ngang hông đau xót, tiếp lấy trực tiếp té bay ra ngoài. Một ông già khác trạng thái cũng không tiện. Tại chính mình sư huyên bị đá ra thời điểm hắn liền cảm thấy một cái tay nắm lấy rồi chân mình mắt cá. Ha ha ha. Khải toàn huyên để làm xong trên thực tế bị bắt mắt cá chân thời điểm mạnh trùng dương tâm cũng đã trầm xuống. Không nghĩ tới yêu nghiệt này lại còn có đồng bọn nghiêng đầu nhìn. Đúng dịp thấy một cái dài cái đuôi. Cả người xanh mơn mẩn khôi ngô quái vật dùng băng lạnh mắt nhìn chính mình. Mạnh trùng dương còn chưa kịp nói chuyện, liền cảm thấy đầu một bộ, tiếp lấy thân thể liền nặng nề nện xuống đất. Nhìn Ngư Khải Toàn cùng Trình Sử Lượng giống nhau như đúc động tác, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo, sau đó thấp giọng nói lầm bầm: Khải Toàn, ngươi quả nhiên vẫn là ở một mình tương đối khá. Mới như vậy lập tức đi theo Trình Sử Lượng học xấu. Trên thực tế Sở Phàm lần này ngược lại là không có oan uổng Trình Sử Lượng. Mặc dù Ngư Khải Toàn sinh ra ở võ tướng thế gia, nhưng là bởi vì thân thể nguyên nhân cũng không có nắm giữ bao nhiêu chiến đấu kỹ xảo. Lúc này bắt mạnh trùng dương, dưới tình thế cấp bách cũng chỉ có thể bắt trước Trình Sử Lượng động tác. Một bên một ông già khác thấy chính mình hai người sư huyên bị hai cái yêu quái vung qua vung lại, không khỏi râu tóc đều dựng. Nhiệt xúc, ta các ngươi phải chết. Lúc nói chuyện trên người lão giả quần áo đột nhiên nổ lên, cả người dáng cũng thay đổi lớn hơn một vòng, tiếp lấy một búa tử hướng Trình Sử Lượng đập tới. Một chùy này tử lực lượng cực kỳ cường đại, nó trải qua địa phương liền không gian đều tại mơ hồ run rẩy. Lão giả tựa như nói đã thấy hai cái yêu nghiệt bị chính mình đập thành thịt nát bộ dáng, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia được sắc. Vốn cho là cái gọi là Sở Phàm là một cái đắc đạo cao nhân, không nghĩ tới đây lại là một cái che giấu chuyện xấu. Nơi nói tới chỗ này thời điểm, lão giả thanh âm cũng trở lên lớn thêm vài phần. Đã như vậy, vậy hãy để cho lão phu tướng các ngươi những thứ này cặn bã cùng nhau tiêu diệt hết đi. Nhìn dần dần đến gần chính mình thiết trùy, Trình Sử Lượng cùng Ngư Khải Toàn đều là sắc mặt biến đổi. Thẳng đến lúc này bọn họ mới biết này ba cái lão đầu thực lực có nhiều cường đại. Đối mặt đến cái này búa, trong lòng hai người chỉ có một ý nghĩ, không thể địch lại được chủ tiệm. Cứu mạng A, Trình Sử Lượng không phải người ngu. Lão đầu này như vậy uy mãnh, kia phỏng chừng ngoài ra hai cái cũng sẽ không kém bao nhiêu. Bọn họ ngay cả một người cũng không đối phó được. Nếu như chờ đến ngoài ra hai người phản ứng kịp, hơn phân nửa là một trận vô tình thêm tàn khốc ngược đãi sự kiện. Cho nên loại thời điểm này phải bàng bắt đùi. Cứu mạng hôm nay ai cũng không cứu được các ngươi. Lão giả một tiếng hừ lạnh, trong tay thiết chùy phía trên uy thế càng kinh khủng hơn. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, khóe miệng của Sở Phàm nâng lên. Coi như Trình Sử Lượng không hô cứu mạng hắn cũng sẽ xuất thủ. Bởi vì lúc trước ở lão giả lúc nói chuyện âm thanh của hệ thống liền vang lên. Keng. Chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ. Mời kịp thời kiểm tra. Không cần dùng đầu óc Sở Phàm cũng có thể đoán được nhiệm vụ khẳng định cùng trước mặt tình huống có quan hệ. Tra xét sau quả là như thế. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 11 chương 310 thế giới bên ngoài thật là khủng khiếp số lượng từ. 1344 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nhiệm vụ. Chủ tiệm Tôn Nghiêm giới thiệu. Thần bí ca cửa hàng Tôn Nghiêm không cho dấm đạp lên yêu cầu. Trừng phạt tam tiên lão thời hạn. Thập hơi thở khen thường. Ngay sau đó mở ra thường ngày ca một tấm thất bại trừng phạt. Hệ thống đặc chế nón xanh đỉnh đầu chú thích. Loại nhiệm vụ này cũng không làm được. Ký chủ ngươi còn có mặt mũi còn sống? Nhìn dáng dấp hệ thống lần này là thật tức giận. Bằng không cũng sẽ không lưu lại loại này chú thích. Bất quá Sở Phàm đã không còn kịp suy tư nữa những chuyện này. Thập hơi thở thời gian cũng không nhiều. Cho nên đang nhìn hoàn nhiệm vụ bảng trong nháy mắt hắn liền bắt đầu hành động. Mặc dù các ngươi chỉ trị giá một tấm thường ngày ca, nhưng dầu gì cũng là khen thưởng, không thể bỏ qua. Ở trình sử lượng thanh âm lúc rơi xuống sau khi Sở Phàm đã xuất hiện ở thiết chùy trước mặt lão giả. Nhìn mang theo to lớn uy thế rơi xuống thiết chùy, Sở Phàm một cái tay hướng thiết chùy nghênh đón. Thấy Sở Phàm động tác, lão giả lộ ra một cái khinh thường cười lạnh. Ta lôi thần chùy nặng đến 17.000 cân. Hơn nữa ta gia trì, coi như là chân tiên vậy. Lão giả lời còn chưa nói hết liền dừng lại. Bởi vì hắn trong miệng cường đại vô cùng lôi thần chùy đang bị Sở Phàm vững vàng tiếp ở trong tay. Nhìn miệng há được đại đại lão đầu, Sở Phàm khinh thường cười một tiếng. Vật này xứng sao kêu lôi thần chùy? Thừa dịp lão giả khiếp sợ thời điểm, Sở Phàm một cái khác tay đã bắt được lão giả cánh tay. Cảm nhận được Sở Phàm động tác, lão giả cả người run lên. Lại muốn mình một chút hai người sư huyên kết cục. Trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ hoàn độc tử quả nhiên. Ý niệm mới vừa nhuốm, lão giả liền cảm nhận được một cổ thất trọng cảm truyền tới. Tiếp lấy cả người liền nặng nề đập xuống đất. Cùng trình sử lượng Ngưu Khải Toàn hai người bất đồng, Sở Phàm có thể là chân chân chính chính thực lực áp chế. Lão giả liền một chút sức phản kháng tức cũng không có. Hoành quen thuộc tiếng va chạm vang lên lên. Một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng lão giả phun ra ngoài. Hắn cảm giác mình phảng phất đụng phải trên một ngọn núi lớn. Bây giờ lão giả không cảm giác được đau đớn, bởi vì hắn não hải đã bị khác một cái ý nghĩ chiếm cứ. Mặt đất làm sao có thể cứng như thế? Bình thường mặt khẳng định không thể chịu đựng Sở Phàm cự lực. Nhưng là bây giờ bọn họ vị trí địa phương nhưng là bị mặc định của hệ thống vì tiểu phá tiệm thuộc quyền phạm vi hoành đoàn đoàn đoàn lại vừa là mấy tiếng va chạm truyền tới. Nhìn giống như một con cá chết nằm trên đất lão giả. Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Là không phải ta Sở mỗ nhân bạo lực. Cũng là không phải ta Sở mỗ nhân không hiểu kính già yêu trẻ. Mà là người một nhà dù sao phải thật chỉnh tề nằm chung một chỗ mà không sai. Bây giờ ba cái lão đầu vai sóng vai chân cũng đến chân nằm chung một chỗ. Ngoại trừ thiết chùy lão giả bên ngoài. Ngoài ra hai người ngược lại là không có bị thương. Nhưng là vừa nghĩ tới Sở Phàm kia cuồng bạo dáng vẻ. Hai người liền biểu thị chúng ta hay lại là nằm tương đối khá. Lúc này Bạch Ngọc Kinh còn lại tu sĩ đã sợ ngây người. Ngắn ngủi mấy phút. Đầu tiên là đại sư huyên bị quật ngã. Tiếp lấy trưởng môn và hai vị trưởng lão cũng bị quật ngã. Thế giới bên ngoài kinh khủng như vậy sao mụ mụ. Ta phải về nhà về phần nói đồng thủ cứu người chớ có nói đùa. Lấy trước mặt này ba cái gia súc thực lực. Chúng ta nhào tới ngoại trừ có thể làm cho trên đất nhiều nằm một người bên ngoài không có bất kỳ ý nghĩa thực tế. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi cuồng bạo tình cảnh. Những thiếu niên này cũng không khỏi được nuốt nước miếng một cái. Chúng ta có phải hay không là cũng nằm xuống mới an toàn một ít? Nhìn nằm trên đất ba cái lão đầu và cách đó không xa nơm nớp lo sợ một nhóm người thiếu niên. Sở Phàm sắc mặt lạnh lẽo. Nói. Các ngươi là người nào? Tới nơi này có cái mục đích gì? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 11 chương 311 Bạch Ngọc Kinh Tam Tiên Lão số lượng từ 1347 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được Sở Phàm lời nói. Bạch Ngọc Kinh Tam Tiên Lão liền không cảm thấy một trận sỉ nhục. Quá sỉ nhục. Nhân ra ngay cả mình là ai cũng không biết thì đem bọn hắn giải quyết. Này là không phải con chốt thí đãi ngộ sao chủ tiệm. Bị ngươi đánh là ta sư phụ đường chính sáng chói. Bị trình sử lượng đánh là ta đại sư bá vương hằng chi. Một cái khác là ta nhị sư bá mạnh trùng dương. Đang lúc này thiểu lãnh mì thanh âm từ một bên truyền tới. Lúc nói chuyện thiểu lãnh mì cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình sư để cùng sư phụ các sư bá thứ nhất là cùng chủ tiệm xảy ra mâu thuẫn. Vẫn như thế nhanh liền bị nhân ra treo lên đánh. Nghe được thiểu lãnh mì lời nói Sở Phàm sững sờ. Sau đó nhìn về phía mọi người tại đây. Ngoại trừ trên đất bốn tên kia bên ngoài. Những người khác rõ ràng đều là một bộ bạch y. Nơi ốm tay áo thêu kỳ chân dị thú. Về phần mấy tên kia. Bây giờ đã là quần áo xám rồi. Trước không có chú ý. Bây giờ nhìn rõ ràng sau đó Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Tốt tao bao. Tốt trang bức. Tốt. Nghe được Sở Phàm lời nói. Thiệu Lãnh Mị cũng là khóe miệng co giật. Cùng Sở Phàm ngây người thời gian dài như vậy. Nàng dĩ nhiên biết những lời này ý tứ. Bất quá nàng cũng không có nói gì. Lúc trước còn cảm thấy quần áo của Bạch Ngọc Kinh nghe cho kỹ nhìn. Nhưng là bây giờ gần trăm người mặc như thế quần áo đứng ở chỗ này thời điểm. Chỉ có một cảm giác đây là một bang thiếp hàm hàm đương nhiên rồi những thứ này cũng là không phải trọng điểm. Trọng điểm là trước đem nhà mình sư phó từ Sở Phàm trong tay cứu được. Chủ tiệm. Đây chỉ là một hiểu lầm. Xin ngài có thể rất khoan dung sư phụ ta sư bá. Nghe được Thiệu Lãnh Mị lời nói sau đó. Khóe miệng của Sở Phàm dương lên. Nguyên lai là ngươi sư phụ sư bá. Nói như vậy cũng coi như người mình Sở Phàm lời nói vừa ra miệng. Trên đất thiết chùy lão giả chính là một tiếng hừ lạnh. Hừ. Lão phu đường chính sáng chói chạm yêu trừ ma mấy chục năm. Há sẽ cùng loại người như ngươi yêu ma là người mình nghe được đường chính sáng chói lời nói. Thiệu Lãnh Mị sắc mặt cứng đờ. Mà khóe miệng của Sở Phàm lại lộ ra rồi một nụ cười. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng. Chính buồn không có cách nào giáo huấn ngươi môn đâu rồi. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền cho ta cơ hội. Phải biết Sở Phàm đến bây giờ cũng không có nghe được nhiệm vụ hoàn thành thanh âm. Điều này đại biểu trừng phạt tam tiên lão nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Bất quá vừa nghĩ tới hệ thống tiểu tâm nhãn, Sở Phàm đã cảm thấy trừng phạt không thể nào là đơn giản như vậy. Suy nghĩ đến đây, Sở Phàm theo tay vung lên đem ba người pháp lực toàn bộ phong ấm đứng lên. Tiếp lấy mới nghiêng đầu hướng về phía Trình Sử Lượng nói. Ba tên này bêu xấu ta ca cửa hàng danh tiếng. Ngươi cảm thấy ứng nên xử trí như thế nào? Trình Sử Lượng là người nào? Chỉ cần là Trường An thành nhân đều biết nha. Cắt ra tới sau này bên trong cùng hạt vừng nhân bánh chè sôi nước cũng không khác nhau. Vừa nghe đến Sở Phàm lời nói sau đó liền lộ ra một cái nụ cười âm trầm. Hắt hắt hắt. Chủ tiệm. Chỗ này của ta có một ít. Khu Trình Sử Lượng lời vừa nói ra được phân nửa. Bên cạnh liền truyền tới một trận tiếng ho khan. Nghiêng đầu đúng dịp thấy Thiệu Lãnh Mị vẻ mặt cảnh cáo nhìn mình. Phải biết khoảng thời gian này Thiệu Lãnh Mị cùng Phan Tiểu Liên quan hệ có thể là rất tốt. Vừa nghĩ tới đắc tội Phan Tiểu Liên hậu quả. Trình Sử Lượng lúc này cổ co rụt lại. Sau đó mới lần nữa nói. Chủ tiệm. Bọn họ không phải nói nơi này che giấu chuyện xấu mà. Vậy thì phong ấm bọn họ tu vi. Để cho bọn họ dọn dẹp phủ cận toàn bộ nhà vệ sinh. Cho bọn hắn nhìn một chút chân chính che giấu chuyện xấu. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói. Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Đã như vậy. Vậy cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng. Một bên Mạnh Trùng Dương chính là quát to một tiếng. Bổn tỏa là Bạch Ngọc Kinh tam tiên lão một trong. Há sẽ được bọn ngươi yêu ma như thế chiết nhục thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 11 chương 312 chấp phép tra số lượng từ. 1340 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được Mạnh Trùng Dương lời nói. Trình Sử Lượng sắc mặt nghiêm. Hỗn chứng. Ta là đại đường lô quốc công con trai thứ hai. Há là trong miệng ngươi yêu ma? Trình Sử Lượng lời nói vừa ra miệng. Mạnh Trùng Dương chính là sắc mặt biến đổi. Vốn cho là chính mình gặp phải là cùng hung cực ác yêu ma, không nghĩ tới lại là đại đường quyền quý con. Mặc dù lấy thân phận của bọn họ có thể không quan tâm người bình thường, nhưng là đối với đại đường địa chủ thủ lĩnh môn vẫn là phải để ý. Hừ. Yêu ngôn hoặc chúng một bên Vương Hằng Chi một tiếng hừ lạnh. Rõ ràng là một cái yêu ma, lại ở chỗ này giả mạo ta nhân tộc. Thật là vô liêm sỉ. Nghe được Vương Hằng lời nói, Mạnh Trùng Dương cùng Đường Chính Sáng chói hai người cũng là trong lòng ngẩn ra. Không sai, lấy ngươi này tấm tướng mạo cũng dám giả mạo nhân tộc, chẳng lẽ ngươi phải nói cho ta biết môn lô quốc công cũng là một cái lang yêu sao? Sư phó sư bá, các ngươi hiểu lầm. Mạnh Trùng Dương lời mới vừa ra khỏi miệng, một bên liền truyền đến Thiệu Lãnh Mị cùng khoe một an thanh âm. Sư phó, vị này thật là Trình Quốc Công con cháu. hắn cũng là không phải yêu ma. Như bây giờ chỉ là bởi vì thi triển một môn pháp thuật đưa đến. Ngươi đang ở đây trêu chọc ta, nghe được Thiểu Lãnh mị lời nói. Ba người trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên chính là. Đùa. Chúng ta thân là Bạch Ngọc Kinh Tam Tiên Lão. Chẳng lẽ liền yêu ma cùng nhân tộc cũng không phân rõ sao, nếu như người bình thường dám nói lời như vậy. Đã sớm bị Bạch Ngọc Kinh Tam Tiên Lão khấu trên đất ma sát. Ngươi và chẳng những là đang gạt chúng ta. Hay là ở làm nhục ta, Bạch Ngọc Kinh Tam Tiên Lão chỉ số thông minh nhưng là khi nhìn rõ Sở người nói chuyện thân phận thời điểm. Ba người lại nhục trí. Nhất là Đường Chính sáng chói. Càng là vẻ mặt cổ quái. Lạnh mị. Ngươi nói là thật, nhìn Thiểu Lãnh mị gật đầu dáng vẻ. Đường Chính sáng chói khóe miệng giật một cái. Người khác có thể nói dối. Nhưng là Thiểu Lãnh mị chắc chắn sẽ không lừa gạt mình. Bởi vì hắn là Thiểu Lãnh mị sư phụ, chính là bởi vì như vậy. Ba người sắc mặt lại càng ngày càng kém. Cái này thì đại biểu bọn họ Bạch Ngọc Kinh ba cái đỉnh cấp chiến lực hôm nay ở chỗ này. Ở dưới con mắt mọi người bị phàm nhân đánh. Mặt mũi này đã vứt xuống Thái Bình Dương đi. Càng mấu chốt là nếu hai người này là không phải yêu ma, vậy thì đại biểu nhóm người mình là không phải chính nghĩa nhất phương. Thấy ba người không nói. Khóe miệng của Sở Phàm nâng lên. Các ngươi đã không nói lời nào. Vậy thì đại biểu đồng ý. Trình xử lượng. Bọn họ liền giao cho ngươi. Nghe được Sở Phàm lời nói. Trình xử lượng cười hắc hắc. Tiếp lấy chỉ bên cạnh những thiếu niên khác. Hắc hắc. Điếm trường. Trường An thành nhà vệ sinh nhiều như vậy. Không bằng đem bọn họ cũng coi như lên đi. Trình xử lượng lời vừa nói dứt. Sở Phàm còn chưa kịp nói chuyện. Đông đảo Bạch Ngọc Kinh tu sĩ đã nổi cơn thịnh nộ. Ngươi này mập mạp nhìn ngô ngơ thật dày. Không nghĩ tới trên thực tế nhưng là cái gian tặc. Nói ra những lời này thời điểm chẳng lẽ lương tâm của ngươi thật không sẽ cảm thấy bất an sao? Đối với những ánh mắt này, Trình xử lượng chẳng những không e ngại. Ngược lại áp hung áp trợn mắt nhìn trở về. Hừ. Xem các ngươi mặc quần áo cũng biết các ngươi là không phải người tốt. Cái này gọi là giáo dục sớm. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Được rồi, tội không đến người nhà, chuyện này cũng không cần liên lụy đến bọn họ. Sở Phàm phất phất tay mới tiếp tục nói. Khải Toàn, ngươi phụng bồi Trình xử lượng đi một chuyến. Cứ dựa theo trước hắn nói làm đi. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó. Trình xử lượng nghiêng đầu nhìn về phía bốn người. Hắc hắc. Các ngươi là chính mình đi vẫn bị chúng ta lôi kéo đi. Trình xử lượng lời vừa nói dứt. Vốn là nằm trên đất bốn người lập tức liền đứng lên. Không nhọc đại giá. Tự chúng ta sẽ đi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 11 chương 313 lão can mộ số lượng từ 1261. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm trong bốn người ngoại trừ gặp phải Sở Phàm Đường Chính sáng chói chân chính bị thương bên ngoài. Ba người khác trên thực tế cũng không có bị tổn thương bao lớn. Tự nhiên có thể hành động của mình. Bị đóng tu vi. Bốn người chỉ có thể vẻ mặt bực bội đi sau lưng Trình xử lượng. Bọn họ ngược lại là muốn phản kháng. Nhưng là suy tính một chút giá. Hay lại là sáng suốt lựa chọn buông tha. Mới vừa rời đi tiểu phá tiệm. Ngưu Khải Toàn liền vẻ mặt hiếu kỳ nhìn về phía Trình xử lượng. Xử lượng ca. Trước ngươi có phải hay không là còn nghĩ tới rồi còn lại trừng phạt phương pháp à? Nghe được Ngưu Khải Toàn lời nói. Ánh mắt của Trình xử lượng sáng lên. Tiếp lấy vẻ mặt kiêu ngạo nói. Sinh ta người cha mẹ. Người hiểu ta Khải Toàn a. Chỗ này của ta còn có hai túi âm thanh kiều run rẩy. Vốn là dự định để cho bọn họ ăn hết. Sau đó cùng mấu lợn giam chung một chỗ. Nói tới chỗ này thời điểm Trình xử lượng vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu một cái. Đáng tiếc a, hừ hừ. Hắn không có nói đáng tiếc cái gì. Bất quá mọi người tại đây cũng có thể minh bạch. Đơn giản chính là đáng tiếc không thể thật phát hiện mình kế hoạch chứ sao. Mà nghe được Trình xử lượng lời nói sau đó. Hắn bốn người sau lưng nhưng là vẻ mặt vui mừng. May mà không để cho người này nói tiếp, bằng không bọn họ phỏng chừng liền thật không có mặt mũi cầu thả sống trên đời. Một bên Ngưu Khải Toàn cũng là vẻ mặt giật mình nhìn Trình xử lượng. suy tính chính mình có phải hay không là thật hẳn cách xa hàng này một ít. Bằng không trung quy cảm giác mình không phải là cái gì người tốt. Đương nhiên rồi, những thứ này cũng không có quan hệ gì với Sở Phàm. Ở Bạch Ngọc Kinh Tam Tiên Lão bị Trình Sử Lượng mang đi sau này, hắn liền nhìn về phía trước mặt còn lại Bạch Ngọc Kinh tu sĩ. Những thứ này đều là ngươi sư để nghe được Sở Phàm lời nói. Thiệu Lãnh Mị liền vội vàng gật đầu một cái. Các ngươi còn không mau một chút tới bái kiến chủ tiệm. Thiệu Lãnh Mị vừa mới dứt lời, tại chỗ đông đảo thiếu niên đều là cả người run lên, tiếp lấy vội vàng hướng Sở Phàm hành lễ. Chúng ta bái kiến chủ tiệm đại nhân. To lớn thêm chỉnh tề thanh âm trong nháy mắt vang lên. Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Được rồi, nếu là các ngươi sư đệ, vậy thì giao cho các ngươi hai cái chiếu cố. Một bang tối cường giả chỉ bất quá bán tiên tiểu đống cặn bã mà nói. Sở Phàm cảm giác mình không có nghĩa vụ cùng bọn họ lãng phí thời gian. Huống chi bởi vì Tam Tiên Lão cử động, bây giờ hắn đối Bạch Ngọc Kinh giác quan đã kém tới cực điểm. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Thiệu Lãnh Mị vội vàng gật đầu. Chủ tiệm yên tâm, ta nhất định sẽ không lại để cho bọn họ gây họa. Để tỏ lòng chính mình quyết tâm, Thiệu Lãnh Mị thậm chí trực tiếp từ trong lòng ngực đã lấy ra chính mình thiết chùy. Sau đó hung tợn nhìn mình các sư đệ, cũng cho lão nương nghe rõ ràng, nếu là có người dám gây chuyện lời nói, liền suy tính một chút kháng không gánh nổi lão nương búa. Thiệu Lãnh Mị vừa mới dứt lời, mọi người tại đây liền vội vàng lắc đầu, cho cười, coi như là cho chúng ta mượn nữa hai cái lá gan cũng không dám loạn tới a. Canh chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, mở ra thường ngày ca lão can mụ. Đề nghị giá bán lẻ, 1 lượng hoàng kim bình. Ngay tại Thiệu Lãnh Mị bắt đầu duy trì trật tự thời điểm, âm thanh của hệ thống kịp thời vang lên. Nghe được âm thanh của hệ thống, Sở Phàm không khỏi cảm thấy mình trong miệng nước miếng bài tiết tốc độ thu được gia tăng thật lớn. Lão can mùa A, đây chính là đã từng thế giới tự mình trung hỏa bạo nửa bầu trời siêu cấp gia vị. Phải biết từ khi đi tới đại đường sau đó, mặc dù thường thường có thể ăn được một ít thức ăn ngon, nhưng là trên thực tế Sở Phàm trong miệng đã sớm sắp nhạt ra trứng rái rồi. Kinh. Chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ. Mời kịp thời kiểm tra thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 11 chương 314 không mua lời nói có thể hay không bị trùy số lượng từ. 1319 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được âm thanh của hệ thống. Sở Phàm xứng sờ. Tiếp lấy liền hướng nhiệm vụ của mình bảng nhìn. Nhiệm vụ: lão can mụ uy vọng giới thiệu, làm đến từ địa cầu Mỹ thực chi quốc đỉnh cấp gia vị. Mời bảo trì lão can mụ uy vọng yêu cầu. Bán ra 100 tấm lão can mụ thường ngày ca thời hạn. Một ngày khen thưởng. Ngoan ngoãn cúi cúi tu vi tăng lên thất bại trừng phạt. Độc thân cầu hào quang cưỡng chế thể nghiệm 10 năm. Vừa nhìn thấy nhiệm vụ trừng phạt, Sở Phàm cũng không khỏi khóe miệng của được vừa kéo. Hệ thống, ngươi thật là lòng độc ác, mặc dù không biết này cái gọi là độc thân cẩu hào quang là vật gì, nhưng là lấy Sở Phàm đối hệ thống giải, đồ chơi này tuyệt đối là không phải thứ tốt gì. Kinh. Bổn hệ thống làm hết thảy cũng là vì đốc thúc chủ tiệm lớn lên. Mời ký chủ không nên hiểu lầm, bổn hệ thống ta tin rồi ngươi duyệt. Ngươi một cách tao lão đầu tử không tốt giọt rất hướng về phía hệ thống giơ lên một ngón tay giữa. Sở Phàm bắt đầu suy tính muốn như thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù hắn đối lão can mụ rất có lòng tin, nhưng là lấy hắc tâm hệ thống quyết định một chai một hai giá vàng đến xem, nay tuyệt đối là không phải đại đường dân thường có thể hưởng thụ. Đang lúc này, Sở Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nếu là không có nhớ lầm lời nói, nơi này chắc có rất nhiều Bạch Ngọc Kinh tu sĩ chứ, làm tu sĩ trên người ít tiền không quá phận chứ, mặc dù không biết suy đoán của mình có đúng hay không, nhưng là căn cứ không buông tha một chút hy vọng nguyên tắc, Sở Phàm hay lại là suy nghĩ Bạch Ngọc Kinh tu sĩ đợi địa phương chạy tới. Chờ đến Sở Phàm đi tới thời điểm, đúng dịp thấy Thiệu Lãnh Mị cùng Khuê Một Ăn hai người vẻ mặt nghiêm túc đối những thiếu niên này giảng thuật tiểu phá tiệm quy tắc. Chủ tiệm được thấy Sở Phàm xuất hiện, Mọi người tại đây đều là sắc mặt nghiêm. Tiếp lấy cung cung kính kính hướng về phía hắn khom người hành lễ. Ngạch. Hạo cảnh tượng hoành tráng để cho Sở Phàm không khỏi sững sờ. Phản ứng kịp sau đó lập tức phất phất tay. Khụ. Các đồng chí tốt thấy Sở Phàm cổ quái động tác. Mọi người tại đây đều là sững sờ. Tiếp lấy ngơ ngác nhìn hắn. Không có được theo dự đoán đáp lại. Sở Phàm cũng không xấu hổ. Mà là tiếp tục nói. Tại hạ hôm nay tới đây là vì cho mọi người đề cử một món bảo vật. Lúc nói chuyện, Sở Phàm trong tay xuất hiện một cái thủy tinh trong suốt bình, trong bình chứa một ít màu đỏ thần bí vật phẩm. Khụ. Chư vị. Đây là bổn điếm hôm nay đẩy ra thượng phẩm bảo vật lão can mụ. Một chai chỉ bán ra một lượng hoàng kim. Nếu như mọi người thích lời nói xin mau sớm mua. Không sai. Sở Phàm trong tay trong bình trang chính là đại danh đỉnh đỉnh lão can mụ. Dĩ nhiên đây là hệ thống thân thiết đem phía trên nhãn hiệu xé sau đó kết quả. Thấy chính mình sau khi nói xong ban ngày cũng không có người nào tiếp lời. Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Thế nào? Chẳng lẽ mọi người cũng không muốn mua sao? Nguyện ý Sở Phàm lời nói vừa ra miệng. Một cái rõ ràng thuộc về lãnh đạo địa vị tu sĩ chính là một tiếng quát to. Chủ tiệm không nên hiểu lầm. Chúng ta rất nguyện ý mua. Mới vừa rồi chỉ là trong lúc bất chợt nghe được cái này sao làm người ta phấn chấn tin tức. Cho nên không có phản ứng kịp. Lúc nói chuyện. Vương Khuôn cảm giác trái tim của mình đều đang rỉ máu. Ai nguyện ý bỏ tiền mua loại vật này a? Chúng ta là tới đi ra có được hay không? Đối với cái này nhiều chút đến từ Bạch Ngọc Kinh tu sĩ mà nói. Bọn họ tới nơi này mục đích liền là thông qua đi ra tăng thực lực lên. Về phần những vật khác. Đối với bọn họ mà giảng hòa gân gà không có gì khác biệt. Nhưng là cự tuyệt mua Sở Phàm lão can mụ, đừng làm rộn, trời mới biết có thể hay không bị quăng lên tới đập.